Rocky xin chào quý vị các bạn, chúng ta đã cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Thiên Quan Đạo Tặc trên kênh YouTube Mê Truyện Diễn Đạo Rocky. Các bạn nhớ cho mình xin một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh còn phát triển nha. Các bạn đừng để cái tóc mình nha, nó bị hơi bị lỗi phông tí. Không sao. Tập 12. Trong đại sảnh Trần Mai Tùy, một đám thành viên đang tụ tập bàn luận, gương mặt nghiêm trọng. Các người thấy thế nào? Linh bài kia rõ ràng đã trấn áp quỷ cấp S. Đây là chuyện có thật, không thể chối cãi. Đúng vậy, từ trước tới nay trong lịch sử chưa hề có ghi chép nào về một vị chú ma chân quân cả. Thế nhưng hiệu quả thì rành rành. Nghe nói người đầu tiên truyền bá thông tin chính là tên Phùng Trắng. Ban đầu hắn giới thiệu ở trong công ty, sau đó còn khuyên một thiếu niên mua lại. Ai ngờ thật sự là hữu dụng. Nếu là sự thật thì với Tần Quốc chúng ta mà nói, chẳng khác nào một cuộc cách mạng chấn ma toàn diện. Trong lúc bọn họ còn xôn xao, có người báo cáo. Đã được Phùng Trắng trở về. Đi, đi xem thử. Tao muốn nhìn xem hắn làm sao biết được chú ma chân quân. Một nhóm người rời khỏi phòng họp, kéo nhau như là đi xem triển lãm. Phùng Tráng được mời vào, thực ra hắn hơi run, ngoài miệng thì giả bộ bình tĩnh. Dù sao nơi này là trấn Ma Tỳ, trốn mà bao kẻ mơ ước đặt chân cũng không được, hắn nào dám cản rỡ. Một nhân viên cười hiền lành, giống như là tiếp tân của khách sạn. Chớ khẩn trương, uống gì không, cà phê hay trà? Lức lòng là được. Phùng Tráng vội đáp. Ít lâu sau, khi hắn còn đang ôm cốc nước run tay, một đoàn nhân vật lớn bước tới. Người dẫn đầu là nam tử trung niên, nhỏ nhã, tướng mạo hiền hậu như là bác hàng xóm. Người ấy mỉm cười. Ngươi là Phùng Tráng à? Ta là ty trưởng trấn Ma Tỳ, mọi người đến đây chỉ để hỏi thăm một số việc, không biết là có bất tiện không? Phùng Tráng lắp bắp. Thuận tiện, đương nhiên là không bất tiện tí nào. Tốt, vậy mới đi đâu ta? Chỗ này không phải nơi thích hợp để trò chuyện. Trong phòng họp, ty trưởng ngồi xuống, ánh mắt ôn hòa nhưng mà ẩn chứa sự nghiêm nghị. Ông chậm rãi nói. Phùng Trắng, ngươi có thể kể cho chúng ta nghe ngươi đã tiếp xúc với vị chu ma chân quân kia bằng cách nào không? Câu hỏi vừa dứt, cả hội trường im phăng phắc. Ánh mắt một người đồng loạt đổ dồn về phía Phùng Trắng, khiến hắn toát mồ hôi. Cảm giác như bản thân sắp trở thành nhân chứng quan trọng cho một vụ án đầy đình. Phùng Trắng, cái gã mập tròn như là cây chùm, hớn hở như bắt được vàng. Phùng Trắng bắt đầu hít một hơi, bắt đầu kể lể. Chuyện là vậy. Đêm đó ta theo đơn đặt hàng, mang đinh bài đi giao. Lúc về thì tối mịt, bụng thì đói mèo, lại lười bắt xe, nên ta lững thững đi bộ, lòng ngờ trên đường gặp phải chuyện lớn. Hắn đem vụ việc Hồng Y Quỷ Bảo tấn công kể lại từ đầu đến cuối. Có 10 phần thì hắn chêm thêm 3 phần, còn lại là thêm nước mắm, thêm dầu. Nghe xong thì ai cũng rùng mình. Tỳ trưởng gãi cằm, gương mặt nặng nề. Ý người là con Hồng Y Quỷ Bảo ấy bị chu ma chân quân chấn sát ngay tại chỗ, đúng không? Đúng thế, chính chân quân ra tay diệt trừ. Đôi mắt Phùng Trắng sáng long lanh như sao trời, mặt đầy vẻ sùng bái. Đám người trong trấn Ma Ti thì nhìn nhau, vừa kinh hãi vừa ghen tị. Người này ra tay quá đáng sợ, sấm sét nổ, lửa cháy hừng hực, lại còn tiện tay cầm một thanh đao bá đạo. Cái kiểu thủ đoạn ngông cuồng ấy, bảo sao mà không khủng bố. Quỷ quái cấp ảm nói diệt là diệt, không cần nhiều lời. Còn cái linh bài ngươi mang từ đâu mà có? Ngươi tự tay điêu khắc à? Tỳ trưởng gặng hỏi. Phùng Trắng lắc đầu như là chống bỏi. Không phải ta, chính chân quân điêu khắc đưa cho ta. Tổng cộng 3 cái, một cái ta đưa cho đồng sự, nàng ta bị quỷ yêu quấn lấy, mà linh bài của Hồ Bát thay ra chẳng nắm ăn được gì. Kết quả thế là ta liền tặng nàng. Cả phòng họp im phăng phắc, rồi tất cả đưa mắt nhìn nhau. Một kẻ tầm thường như là Phùng Trắng, tiểu mập mạp chẳng có gì nổi bật, vậy mà lại được nhân vật như chân quân ưu ái ban tặng linh bài. Đúng là ông trời cũng biết chọn người. Tỳ trưởng nhíu mày, ánh mắt dò xét. Còn hai cái của lại sao? Ngươi có giữ bên mình không? Hay là ngươi đã mượn một chút lực lượng của chân quân rồi? Phùng Tráng vội xua tay. Không, không dám. Chân quân chưa bao giờ nói như vậy. Ta cũng không dám hỏi nhiều. Cả đám đồng loạt tiếc nuối thở dài. Được tận mắt thấy một vị cao nhân lại chẳng chịu khế ước, khác gì cưới được vợ đẹp rồi còn ngủ riêng. Đúng là bỏ phí cơ hội trời cho. Đột nhiên, chiếc linh bài đang đeo ở trên cổ Phùng Trắng bỗng nhiên rung lên, không gió mà bay, làm một người giật thót tim. Lùi lại, mau lùi lại! Tỳ trưởng quát, xua tay bảo tất cả đứng lên. Ánh mắt của hắn sáng rực, trong lòng dạo rực. Không lẽ đây là chân quân hiển linh? Trong khoảnh khắc, vô tận kim quang từ linh bài tuôn trào, tràn ngập cả căn phòng họp. Cảnh tượng chói lòa ấy khiến ngay cả tỳ trưởng, người nổi tiếng vững vàng như là núi Thái Sơn, cũng cảm thấy tim đập loạn xạ. Ánh sáng tan đi, một hư ảnh mờ mịt hiện ra trước mắt. Là chu ma chân quân Lâm Phàm Đế Quân. Phùng Tráng hoảng hốt liền quỳ sụp xuống đất, dập đầu như là dã gạo. Tỳ trưởng nuốt nước bọt, cô lấy dũng dũng khí. Không ngờ chân quân hiển thánh, thật sự vinh hạnh, không biết chân quân có thể. Hắn còn chưa kịp nói hết, hư ảnh kia đã giơ tay. Tiếng sấm rền vang rộn, lôi đình cuồn cuộn trong lòng bàn tay. Dù chỉ là ảo ảnh, uy lực kia vẫn khiến tất cả như muốn run rẩy gãy xương, da gà da vịt nổi đầy người. Tín đồ Phùng Tráng thành kính cung phụng, bản chân quân chúc phúc cho ngươi. Trường khống cửu tiêu lôi đỉnh, chí cương chí dương, vạn tà bất xâm. Vừa dứt lời, bàn tay hư ảnh đặt lên đầu của Phùng Tráng, sấm sét rền vang, dòng điện xanh chói lòa chạy khắp người hắn. Đám người xung quanh nhìn mà hồn vía bay mất, có kẻ sợ đến nỗi không dám thở mạnh. Tín đồ Phùng Tráng, bản chân quân tiếp tục chúc phúc ngươi. Trường khống chu ma thần hỏa, thiêu sạch tà ma thế gian. Một ngọn lửa hừng hực bốc lên từ lòng bàn tay hư ảnh, lần nữa áp xuống trán của Phùng Tráng. Toàn thân hắn lập tức bốc cháy rực rỡ, nhưng mà không hề bị thương. Lửa tụ lại thành ấn ký đỏ rực ở trên trán, trông ngoài phòng như một vị sứ giả của thiên đình. Thời gian trôi qua, hư ảnh tan biến, căn phòng chìm vào tĩnh lặng. Mọi thứ im lặng đến mức một cây kim rơi xuống đất cũng nghe rõ mồn một. Đám người Trấn Ma Ti nhìn nhau, ánh mắt đều lộ ra vẻ không thể tin nổi. Tận mắt chứng kiến cảnh ký hiệp ước với một vị tồn tại chưa từng xuất hiện ở trong lịch sử lại xảy ra ngay trên người một kẻ béo ú bình thường thì ai mà tin cho nổi. Họ đã điều tra về Phùng Tráng, hồ sơ ghi rõ chỉ là một gã nhân viên bình phàm, kiêm nghề tay trái khắc linh bài để kiếm chút bạc lẻ. Một người tầm thường như vậy hôm nay bỗng biến thành nhân vật được chân quân chọn mặt gửi vàng. Phùng Tráng lúc này vẫn ngây ngất ở trong mộng, mồm lắp bắp: Ta được chân quân coi trọng rồi. Tỳ trưởng hít sâu một hơi, gương mặt hiện rõ sự hâm mộ đến nghẹt thở. Đúng vậy, ngươi đã được chọn, từ nay ngươi có thể mượn lực chân quân để trấn áp quỷ yêu. Phùng Tráng vẫn chưa tin hẳn, vội tự tát mình hai cái, thật là kêu: Đau thật đấy, vậy không phải mơ à? Thật hết thảy đều là thật à? Hắn vừa khóc vừa cười, ôm chặt lấy linh bài rồi quỳ lạy đất như là tế tổ tiên. Tỳ trưởng thì không còn chút nghi ngờ nào, tận mắt thấy linh bài hiển thánh, lại còn có thể là giả à? Phùng Tráng, Tỳ trưởng lên tiếng, ánh mắt nghiêm nghị: Ngươi có nguyện ý gia nhập Trấn Ma Ti không? Nguyện ý, nhưng... Phùng Tráng ngập ngừng: Có một điều kiện. Ngươi nói đi. Phải giúp ta quảng bá chân quân linh bài, ta muốn quốc gia chính thức công nhận sự tồn tại của chân quân. Tỳ trưởng gật gù: Chuyện ấy thì có thể, nhưng cũng có điều kiện kèm theo. Điều kiện gì? Không được nói rằng linh bài của chân quân có thể trấn áp quỷ quái cấp S. Sao lại thế? Phùng Tráng nhăn mặt, tỏ vẻ không cam lòng. Tỳ trưởng nghiêm giọng: Nếu người đều tin rằng chỉ cần linh bài là diệt được quỷ cấp S, vậy còn ai chịu dựa vào những phương pháp khác sẽ sinh ra sai lầm, tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Phùng Tráng nghe vậy im lặng hồi lâu rồi gật đầu: Ta hiểu rồi. Ở một nơi khác, Lâm Phàm thong dong quan sát toàn bộ cảnh tượng, trong lòng vô cùng mãn nguyện. Quả nhiên ta khắc linh bài không uổng công. Tiểu mập mạp à, từ nay để ngươi làm phát ngôn viên của ta vậy. Thật đúng là tuyên truyền hay, lại thêm một nỗ lực hết lòng. Nếu con đường hương hỏa thần đạo này có thành công hay không, e rằng phải nhờ vào cái gã tiểu mập mạp kia gánh vác rồi. Lâm Phàm ngồi một bên, trong lòng thầm gật gù. Tiểu mập mạp kia tuy nói là béo hơn người ta vài vòng bụng, nhưng đó chẳng qua chỉ là dấu hiệu cho thấy hắn ăn khỏe mà thôi. Giờ phút này, cuộc đời của tiểu mập mạp đã có bước ngoặt lớn. Từ một nhân viên quèn bị đồng nghiệp chế nhạo, này đã hóa thành người truyền đạo của hắn. Chẳng còn là phàm phu tục tử, mà là tiểu mập mạp biết mượn uy lực của lôi hỏa để dựng đạo. Đối với những kẻ thường, muốn vươn mình há chẳng phải khó như hái sao trên trời à? Nhưng chỉ cần có đại lão khẽ nâng một tay, cơ hội liền rơi thẳng vào lòng bàn tay. Tiểu mập Phùng Tráng rõ ràng chính là kẻ vừa được vận trời chiếu cố đó. Đêm xuống, Phùng Tráng ý hưởng trở về nhà. Tâm tình hắn lúc này, ôi thôi, thật là khó có lời nào tả xiết. Cái gọi là sướng rơn tới mức muốn lăn xuống đất, đại khái chính là thế này. Bởi vì Trần Quân rốt cuộc cũng được công nhận, mà hắn kẻ đi đầu thờ phụng, cuối cùng cũng có cơ hội đem uy danh của Trần Quân lan rộng ra khắp thiên hạ. Hắn bật tivi, tin tức phát sóng đúng lúc đề cập tới vụ việc có liên quan đến Trần Quân linh bài. Mặc dù chương trình không hề trực tiếp nói rằng linh bài của Trần Quân có thể trấn áp cả quỷ cấp S, nhưng thôi thì khởi đầu nào cũng có khó khăn, phải có giai đoạn úp mở mới khiến cho dân tình xôn xao. Đợi khi đã đi vào quỹ đạo, tự nhiên sẽ đơn giản hơn nhiều. Người tin theo cũng như là mưa rào mùa hạ, càng lúc càng đông. Tin tức vừa kết thúc, hắn chẳng buồn đứng dậy, liền mở máy tính. Quả nhiên, trên diễn đàn đã xuất hiện bài thảo luận về linh bài của Trần Quân. Phùng Tráng với kinh nghiệm cày forum nhiều năm, dĩ nhiên lập tức lao vào. Hắn có vô số tài khoản nhỏ, toàn là tiểu hào, lập ra chỉ để gây sóng gió, cho nên ngay lập tức hắn bắt đầu điên cuồng mang tiết tấu. Cảm tạ Trần Quân linh bài bảo hộ, lão tử suýt chút nữa bị quỷ cấp A nhìn chằm chằm, vậy mà nhờ có linh bài mới thoát chết. Cái gì cấp A mới không cấp A, nói thật nhé, linh bài của Trần Quân mà ra tay thì ngay cả cấp F cũng bị bẹp dí. Ta muốn mua linh bài, ta bỏ số tiền lớn, có ai bán thì hú ta. Các huynh đệ, đây là tư liệu nội bộ ta moi được, trong này có đủ kiểu dáng linh bài, ai rảnh thì tranh thủ mà tự chế tác đi, chậm tay là hết. Một loạt bình luận như là thác đổ, hắn không ngừng đổi tài khoản phụ, tung hứng qua lại, tạo cảm giác như diễn đàn bỗng dưng bùng nổ, thiên hạ đều hô vang Trần Quân vạn tuế. Bằng cái nghề ế vợ lâu năm, rảnh rỗi sinh nông nổi, hắn coi việc lên diễn đàn gây sóng chính là thú vui hàng ngày. Và cũng nhờ thấy đám tài khoản phụ của hắn trong mắt người khác đều hóa thành tài khoản bí ẩn. Cứ thế này mà tiến, không bao lâu nữa thì linh bài của Trần Quân sẽ thành vật hộ thân người người mong muốn, nhất định phải để càng nhiều người tin phụng, càng nhiều càng tốt. Nghĩ tới đây, Phùng Tráng siết chặt nắm đấm, tự khích lệ bản thân như một chiến sĩ chuẩn bị ra trận. Hắn tin chắc chỉ cần có kẻ trải qua chuyện sống chết với quỷ dữ, thử dùng qua linh bài của Trần Quân, tất sẽ nhận ra mấy loại linh bài khác hẳn ngoài kia, chẳng khác gì giấy vụn. Bên kia, trên mái ngói, trong khi Tiểu Mập Mạp còn đang say mê đánh đập bàn phím, thì ở trên mái nhà, Lâm Phàm đã cảm nhận rõ ràng từng luồng hương hỏa cuộn về phía mình. Một sợi rồi lại một sợi, con số không ngừng tăng lên. Ban ngày mà còn như vậy, thật là khó tưởng tượng khi đêm buông xuống thì hương hỏa sẽ bùng nổ tới mức nào. 100 sợi, 1000 sợi, 10000 sợi. Khóe miệng của Lâm Phàm nở nụ cười, cảm giác này quả thật là vừa chua vừa sướng, như là ăn được trái đào tiên có rắc thêm muối chua cay, vừa rát vừa khoái. Rõ ràng sau khi quốc gia chính thức công nhận sự tồn tại của linh bài, người người nhà nhà đã bắt tay vào chế tác, đem hắn thành đối tượng thờ phụng. Xem ra việc ngưng tụ thành hương hỏa thần vị cũng chẳng phải chuyện quá khó, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nhiệm vụ thế giới thứ hai, tích lũy hương hỏa, hẳn là chẳng bao lâu nữa sẽ hoàn thành. Tuy vậy, trong lòng hắn vẫn dấy lên một tia lo lắng. Cái kiểu cướp tín đồ này nhà người khác có gây ra mâu thuẫn không nhỉ? Nghĩ tới đây, Lâm Phàm đưa tay khẽ sờ vào thanh trảm mã đao vắt ngang lưng. Ánh mắt của hắn lóe lên một tia lạnh lẽo, nửa như là cảnh giác, nửa như là hứng thú, tự hồ đã chuẩn bị sẵn cho mọi kịch hay ở phía trước. Chương 53, thần vị ngưng tụ thành. Bát thái gia đứng lên. Đêm buông xuống, sương mù như tấm màn mỏng che kín trời đất. Tử Minh, một tiểu dân áo vải, cả ngày lăn lộn mưu sinh, đêm đến còn khoác lên mình bộ quần áo nải ngựa kiềm shipper đòi đầu, đang hì hục đạp chiếc xe điện con lừa cà tàng bon bon trên đường tối. Nói cho sang là cưỡi, chứ thực chất chính là ngồi con xe rung dần dật như sắp thở hắt ra lần cuối. Cuộc đời của hắn gói gọn trong 3 chữ: mệt muốn chết. Làm dân ở trong Tần Quốc không chỉ phải cực khổ mưu sinh kiếm tiền nuôi vợ con, mà còn phải thỉnh thoảng nơm nớp lo lắng hôm nay có bị quỷ yêu vặt mạng hay không. Ngày nào cũng sống trong cảnh dưới giường lo lồi cơm, ngoài cửa lo yêu ma. Tử Minh thực sự chẳng biết phải cười hay khóc. Một cơn gió lạnh thổi qua, Tử Minh rùng mình, da gà nổi khắp người. Gió đầu chẳng thấy, chỉ thấy khí lạnh như là kim châm xuyên vào tận xương. Hắn quay đầu nhìn bốn phía, trên đường vốn đã thưa người, nay cửa hàng đã đóng hết, chỉ còn lại vài ngọn đèn leo lét lay động như là mai trêu quỷ dọa. Không có việc gì đâu, dọa cái quái gì chứ. Hắn cố gắng trấn an bản thân. Quỷ yêu đúng là có thật, nhưng mà cũng không đến mức ra cửa là gặp phải ngay. Đừng có nghĩ bậy, đừng tự hù mình. Nói thì nói vậy, nhưng mà chân hắn đạp càng lúc càng nhanh, tim đập thình thịch như là trống trần. Đột nhiên sương mù bốc lên, chiếc xe điện con lừa của hắn lập tức thẳng gấp, kêu két một tiếng, suýt chút nữa hất hắn lăn quay ra đường. Có mẹ nó! Tử Minh trợn tròn mắt, chỉ cần có chút y quy thôi cũng nhận ra đường đang êm tự dưng sương mù mịt mù như là cháo đặc, chẳng phải là quỷ yêu thì là cái gì. Quả nhiên trong màn sương dày đặc, hắn nhìn thấy một bóng người lơ lửng, hai chân cách mặt đất, tứ chỉ rũ xuống, gió thổi qua mà không hề nhúc nhích. Toát mồ hôi hột, Tử Minh lập tức ôm lấy linh bài trước ngực, run run cầu khẩn. Ô ba thái gia, lần này nhất định phải gắng sức nha, mặc kệ dân mạng chửi ngài vô dụng, riêng ta Tử Minh trước sau như một, trung thành bất diệt. Quỷ yêu bắt đầu hành động, thân hình lắc lư như diều đứt dây, trong nháy mắt lao thẳng về phía hắn. Không còn kịp suy nghĩ, Tử Minh hét toáng, Hồ Bá Thái gia cứu mạng! Linh bài bỗng rung lên, phát ra một luồng sáng mờ, một bóng mờ hiện ra, chính là Bát Thái gia. Giọng nói ồm ồm vang lên, Mau cường, nè bắt Bát Thái gia lùi bước đi, chớ tự rước lấy phiền toái. Máu cường, loại quỷ yêu truyền hút máu cấp B xuất hiện rõ ràng trước mắt. Tử Minh thở phào, lòng thầm nhủ, đúng rồi, phong cách Bát Thái gia giờ này toàn là hòa khí sinh tài, nói nhẹ vài câu, nhường nhau tí mặt mũi, rồi mạnh ai nấy sống, đỡ phải chém giết, quả thật là đạo lý. Nhưng chưa kịp vui mừng đã nghe ầm một tiếng, cút con mẹ ngươi đi! Máu cường gầm lên, vung tay đập thẳng, bóng hư ảnh của Bát Thái gia vỡ nát tan tành như là khói bụi trong gió. Tử Minh há hốc mồm, Bát Thái gia bây giờ là yếu chịu vậy hả? Nhưng thời điểm này chẳng phải thời điểm để thắc mắc. Đồ xúc sinh, dám bất kính với Bát Thái gia! Hắn vừa lùi vừa móc túi. Người ta nói đi đường phải là đa tài đa nghệ, hắn cũng dáng sắm cả bộ linh bài phòng thân. Hoàng Tiên đại gia cứu mạng! Rút ra Hoàng Tiên linh bài, hắn hy vọng một tia sáng, nhưng mà linh bài lặng như là tờ, chẳng có một chút động tĩnh. Trong khoảnh khắc hắn mới nhớ, từ lúc mua về tới nay hắn chưa bao giờ dâng hương cúng bái, bảo sao Hoàng Tiên lười ra mặt. Máu cương cười khẳng khẳng, giơ tay bóp nát luôn cả Hoàng Tiên linh bài, mảnh vỡ rơi đầy đất. Tuyệt vọng hắn tiếp tục rút, Hôi Tiên đại gia, Liễu Tiên đại gia, kết quả toàn bộ vô dụng, chẳng ai thèm ngó ngàng. Mặt Tử Minh trắng bệch như tờ giấy, chân run bần bật, xong, tôi xong thật rồi. Trong cơn tuyệt vọng, hắn lục túi, rút ra một chiếc linh bài cuối cùng. Cái này. Hắn sững sờ, đây là thứ hắn tự mua bừa trên mạng, vì nghe câu linh bài nhiều không ép thần, hắn chạy khắp nơi mới tìm được. Nhưng lúc này hoảng loạn quá, hắn lại quên bén mất vị đại thần ở bên trong. Hỗn thật gọi ai bây giờ? Đầu óc trống rỗng, hắn vắt óc tìm. Đột nhiên một tia sáng lóe lên ở trong não hắn. Hắn hét lớn, Chủ ma Trần Quân Lâm Phạm Đế Quân cứu mạng! Ầm một tiếng, linh bài nổ tung kim quang chói lòa, ánh sáng rực rỡ đến mức Tử Minh chỉ kịp chảy mắt, hét chói quá má ơi, rồi ngồi bệt xuống đất. Một dòng lực lượng nhu hòa bao phủ thân thể hắn, ấm áp như chăn bông mùa đông. Trên bầu trời, một hư ảnh kim quang hiển hiện, đúng là Lâm Phàm, vị Trần Quân Trấn Ma, toàn thân bốc ra hào quang chói lòa, dáng đứng kiêu hùng. Tử Minh sững người, thật sự là Trần Quân, tao mua linh bài rẻ bèo ở trên mạng, không ngờ lại xịn như này. Trong khi hắn còn đang ngẩn ngơ, Lâm Phàm đã xoay đầu nhìn thẳng Máu Cường, ánh mắt lấp lánh ý cười mỉa mai. Trong đầu hắn nghĩ, đã ra mặt thì phải làm cho hoành tráng, cơ hội marketing thần vị thế này không nhiều đâu. Ngẩng cao đầu, hắn quát lớn, giọng như là chuông đồng, bản chân quân đã đến, tà ma yêu nghiệt nào dám tác loạn. Ngón tay lưng lên, kim quang hội tụ, lôi vực. Trên trời tiếng sấm ầm ầm nổ vang. Vừa dứt lời, Lâm Phàm ung dung nâng song trường, ngón tay khẽ co duỗi, toàn thân khí tức bỗng dưng bùng phát. Hắn thi triển thiểm điện bô lôi quyền, nhưng chiều này không phải để đấm chết con quái Máu Cương kia. Ồ không, đấm một cái thì xong ngay, làm gì còn phong thái, mà để tạo thế làm cảnh cho hoành tráng. Trong nháy mắt thiên địa chấn động, sấm sét gào thét, trời cao bị xé rách bởi những tia lôi đỉnh trắng bạc. Lôi điện giáng xuống nhưng không nổ tung, mà là ngoan ngoãn chui vào lòng bàn tay của hắn như một con mèo ngoan được vuốt ve. Hắn giơ cao hai tay như đang múa đùa cùng sấm sét, đồng thời bốn phương tám hướng từng mảnh lôi điện như là mưa rơi xuống, sấm nổ ầm ầm chấn động cả không gian. Trong tích tắc, một phạm vi nhỏ nên biến thành lôi vực, khói tỏa mịt mù, khí thế khiến cho người ta chỉ muốn quỳ rạp xuống dập đầu, gọi hai tiếng tiên phụ thần. Còn mẹ nó! Tử Minh trừng mắt, cảm suýt chút nữa thì rơi xuống đất. Đời hắn từng đi theo chân của sư phụ, từng thấy đủ loại trận chiến, quái lớn quái nhỏ, hiệu ứng rực rỡ đủ kiểu. Nhưng mà cái màn trình diễn lôi đình bao phủ trước mắt này, xin lỗi, hắn chưa từng thấy bao giờ. Còn cái tên Máu Cương cấp B kia thì sao? Nó vốn định ra ngoài, nào ngờ chỉ biết trận tròn mắt, trong lòng rút như là cầy sấy. Này, này, chỉ là nó đói bụng, mò ra kiếm chút đồ ăn lót dạ thôi. Có cần phải bày biện ra trận thế long trọng đến mức khiến cho cả thiên địa rùng rợn thế này không? Để rõ ràng là dùng da mổ trâu để giết gà, hơn nữa còn là mổ trong tia sấm long trời lở đất. Áp lực từ uy thế lôi đình lan tỏa ra, ngay cả những kẻ mạnh hơn nó mấy bậc, ví như là đám quỷ yêu cấp cả, nếu mà gặp phải, tám phần cũng phải mềm chân mà quỳ rạp. Cái tên này giúp một hai Tần Quốc khi nào xuất hiện một vị đi khủng như vậy. Mạo Cường nghĩ mà muốn khóc, không ra nước mắt. Chỉ nghe Lâm Phàm hét to một tiếng: Cửu Tiêu Tần Lôi, giết sát! Lôi đình từ bốn phía đồng loạt giáng xuống như là mưa pháo, nện thẳng trên người Mạo Cường. Chỉ trong một hơi thở, nó liền bị nướng giòn. Chưa kịp kêu thảm lên một tiếng, thân thể đã hóa thành tro bụi, tan biến như là khói sương. Một con quái cấp B đi tàu nhẹ tựa lông hồng, hư ảnh tiêu tán. Lâm Hồng không buồn để lại nửa câu, chỉ lặng lẽ xoay người rời đi. Bởi vì càng im lặng lại càng thần bí, hắn đã định đi trên con đường này, con đường của kẻ thần bí tối thượng. Nếu mở miệng nói nhảm nhiều quá, chẳng phải sẽ hạ thấp khí chất à? Thần bí mà đi liền khiến kẻ khác kính sợ. Trần Quân, Tử Minh há hốc mồm nhìn bóng dáng của Trần Quân biến mất, cả đầu óc trống rỗng như bị ai vỗ một gậy. Mãi đến khi thấy mặt đất bị đánh thành vô số hố đen khét lẹt, hắn mới run rẩy xác định không phải mơ, tất cả vừa rồi đều là thật. Ngẩng đầu nhìn quanh, ở lầu hai cửa hàng ven đường có người nhát gan hé rèm cửa sổ, còn lén lén cầm điện thoại ghi lại. Tử Minh vội vàng đỡ con xe điện cũ kỹ của mình, mấy tấm linh bài rơi đầy đất cũng mặc kệ, nhảy phát lên xe kéo gà chạy mất hút. Người ta gọi đó là quyết đoán. Ngày hôm sau, trận chiến rung động tối hôm qua đã nhanh chóng lan truyền khắp các diễn đàn. Đoạn video được quay rõ mồn một, Lôi Đình phủ xuống, quỷ yêu bị tiêu diệt trong nháy mắt. Người xem sôi sục, bình luận nổi tung như là vỡ chợ. Móa nó, hiện tại Hồ Bá Thái Gia cũng không ngẩng đầu bằng ông này, đến cấp B quỷ yêu cũng chẳng buồn liếc mắt. Cả người mù rồi à? Rõ ràng tận mắt thấy đó, thực lực chân chính của Hồ Thái Gia cho dù biến hóa thần thông đến đâu cũng chỉ miễn cưỡng giết được cấp B thôi, gặp cấp A thì xác định là ăn hành liền. Đúng rồi, mấy năm nay thị trường linh bài của Hồ Thái Gia càng lúc càng nhỏ, nếu không phải các loại linh bài đó không có tác dụng phụ thì sớm đã ế chỏng chơ rồi. Thường thường hư ảnh Hồ Thái Gia xuất hiện, mấy con quỷ yêu còn có nể mặt gọi một tiếng, ngoại trừ hắn chẳng ai dám làm khó. Nhưng mà cái Tam Thái Gia kia rốt cuộc là thần thánh mức nào, ai tận mắt từng thấy đây? Nói tà lao ít thôi, các người không thấy rõ à? Cái linh bài mà tiểu ca giao hàng kia xuất ra căn bản không phải Hồ Gia, mà là một loại linh bài mới toanh. Chọn đấy, tin tức vừa phát xong, cái đó gọi là Chu Ma Chân Quân Lâm Phạm Đế Quân linh bài. Tao đây đang chuẩn bị mua một khối để về thờ liền đây. Quá mạnh, các người không thấy à? Lôi Đình kêu hủy diệt kinh khủng như thế nào? Ta cam đoan đến cả quỷ cấp A cũng phải toi mạng. Xì, cái gì mà cấp A? Các người thử lục lọi tin tức mà xem, đừng nói là cấp A, kể cả cấp S cấp hắn cũng phải ngã đấy. Đấy mới gọi là cái đùi vàng thật sự đấy. Nghe đồn người đầu tiên ký hợp ước với Chân Quân chính là một gã béo, từ đó một bước lên mây trở thành cao thủ trong thiên hạ, quả thực là vận khí nghịch thiên. Còn mẹ nó, ông trời đúng là quá bất công. Trong lúc dân mạng còn đang bàn tán Chu Ma Chân Quân Lâm Phạm Đế Quân linh bài đã bùng nổ nhu cầu, người Tần Quốc bị an toàn mạng sống dĩ nhiên chọn loại linh bài đáng tin cậy nhất, và hiển nhiên Lâm Phạm trở thành lựa chọn số một. Cùng lúc đó, Lâm Phạm cảm nhận rõ ràng dòng hưng hỏa niềm tin liên tục tràn về, từng con số tăng vọt như là mở tiệc pháo hỏa. Khóe miệng của hắn nhếch lên nụ cười sáng lạng rạng ngời. Bắt đầu tăng vọt rồi. Nhiệm vụ thứ hai tuy không khó nhưng mà cần thời gian. Giờ uy danh đã lan rộng, tín đồ càng lúc càng đông, hiệu quả tự nhiên cuồn cuộn như là thủy triều. Trở lại Lam Tình, ngẩng đầu nhìn đồng hồ, hắn phát hiện nơi đây chỉ mới trôi qua trong chốc lát. Đúng như hắn nghĩ, phó bản càng cao cấp, sự kiện liên hệ với Lam Tinh càng dễ kéo dài. Ở trong Bách Quỷ Yêu Thế, hắn ngồi chờ mòn mỏi, trong khi Lam Tinh chỉ có mới trôi qua một chút. Xác định rõ tỷ lệ thời gian, Lâm Phàm quay trở về phó bản thế giới. Nơi này, hắn không cần động thủ gì nhiều, chỉ cần thong dong ngồi chờ, thắp hương, chờ hưng hỏa tích đủ. So với mấy phó bản mệt mỏi trước đó, quả thực là nhẹ nhàng như là đi nghỉ mát. Trong khi Lâm Phàm đang khoan thai, thì tại một ngọn núi trắng xóa sương mù phủ kín, trong động sâu mờ ảo vang lên một tiếng thở dài. Một bóng người ngồi xếp bằng, trên tay nâng chén trà, mặt mày buồn thiu. Đó chính là Hồ Bát Thái Gia, tên thật là Hồ Thiên Báo. Cái gia tộc này hiện giờ chỉ có mỗi ta chống đỡ, thật sự là không chịu nổi. Hồ gia ngày xưa oai danh hiển hách, người người kính ngưỡng, nhưng giờ Đại Thái Gia và Nhị Thái Gia đã sớm từ trận nơi xa trường. Tam Thái Gia thì từng trợ giúp Tần Hoàng đúc ra thập nhị kim thân, trấn áp quỷ yêu của thiên hà, sau đó mất tích không tung tích. 4, 5, 6 thái gia cũng lần lượt bị diệt, chỉ còn lại hắn bát thái gia loay hoay gồng gánh cơ nghiệp. Mà bản lĩnh thì hài, thật là chẳng so bì nổi các bậc tiền bối. Một tiếng thở dài như là gió núi vọng lại, lại càng thêm lão nề. Thế nhân ngày trước kính cẩn thắp nhang dâng hương lễ thế bái, coi hắn như là thần minh, mà đã được người đời cung phụng, hắn Hồ Ba thái gia tất nhiên cũng phải có trách nhiệm bảo hộ lại đám bách tính kia. Nói gì thì nói, trong nghề ăn lộc hương khói, ai mà được nhiều người thờ phụng thì càng phải giữ thể diện, không thì sau này chẳng có ai chịu vái lầy. Khói nhang tắt ngúm, bụng cũng đói mèo. Khi còn tung hành một thời, hắn mượn danh Hồ gia quả thật có thể trấn nhiếp không ít loài quỷ yêu. Nhắc đến thời kỳ đỉnh phong của lão Hồ, chính là trận chiến vang danh thiên hạ kia. Nguyên lai có một tín đồ đáng thương bị quỷ yêu cấp S nhòm ngó. Nói theo lẽ thường, cấp phải hạng quỷ yêu ấy, đừng nói là Hồ gia chỉ hiện ra hư ảnh, cho dù là chân thân giáng xuống cũng có 8/9 là nổ tung như là pháo tép. Ấy vậy mà trời xui đất khiến, con quỷ cấp S kia lại bị hắn khuyên đi mất. Nghe qua có vẻ như là chuyện cười đầu làng cuối xóm, nhưng là chuyện có thật cả đấy. Dĩ nhiên, nói cho ngay thì cũng là dính chút ánh sáng của Tam Thái Giả che chở. Xong phần chiến tích kia, thiên hạ vẫn là tính hết ở trên đầu Hồ Bát Thái Giả. Vì vậy một thời, tên tuổi của hắn trói lọi, mọi tín đồ như là cá dưới sông, ai nấy đều ca tụng, thắp nhang, cầu khấn rộn ràng, khói hương nghi ngút ngất trời. Đáng tiếc vinh quang ấy chẳng được bao lâu, dần dà ngay cả quỷ yêu cấp B cũng chẳng thèm nể mặt hắn, chứ đừng nói là đến cấp A. Tín đồ vốn đã ít, giờ lại còn thưa thớt, khiến cho Bát Thái Giả ngồi đếm hương khói mà như là rơi lệ. Một hôm, bên ngoài vang lên tiếng gọi quen tai. Hồ huynh, ngươi có trong đó hay không? Hồ Bát Thái Giả đang ngồi ngáp vặt thì giật mình ngẩng đầu. À, Hoàng huynh à, ngọn gió nào đưa ngươi tới đây vậy? Thật là kỳ quái, dẫu cả hai vốn cùng thuộc ngũ tiền, nhưng từ ngày Tam Thái Giả tan biến, bọn họ hầu như chẳng có liên hệ gì nhiều. Này Hoàng huynh lặn lội tới, chắc chắn không phải chuyện tầm thường. Hoàng Tiên bước vào, vẻ mặt trầm trọng. Hồ huynh à, có chuyện lớn rồi. Chuyện gì mà làm ngươi nghiêm trọng thế? Ngươi xem cái này này. Hoàng Tiên rút ra ngay chiếc điện thoại di động, mở video cho hắn xem. Phải biết rằng Hoàng huynh vốn rất thức thời, thời nào cũng nắm vững công nghệ. Hắn thường ngày ôm điện thoại chẳng khác gì thanh kiếm. Hễ thấy người ta khen ngợi mình trên mạng thì cười khoái trá, còn ai dám chơi bài thì hắn gào ẩm lên như là sấm. Hồ Ba Thái Gia nhận lấy, nhìn chằm chằm vào màn hình. Trong video, một nhân vật trẻ tuổi xuất thủ, lôi đỉnh quấn quanh, sát khí lẫm liệt, quỷ yêu gặp hắn thì chạy dài. Lợi hại, thật sự là lợi hại. Hồ Ba Thái Gia lầm bầm, ánh mắt sáng lấp lánh. Hoàng Thiên trợn mắt. Ta không mời ngươi khen hắn đâu, hắn chính là kẻ mới nổi đấy, xưng hiệu là Chu Ma Chân Quân, hay còn gọi là Lâm Phàm Đế Quân, hiện nay đang ngang nhiên cùng chúng ta tranh đoạt tín đồ đấy. Ngươi xem, hắn phô diễn lợi hại như vậy, chẳng phải là cố ý giành người của chúng ta à? Nói rồi Hoàng Tiên đập điện thoại, tức đến giận người. Hồ Ba Thái Gia điềm tĩnh đáp. Người ta có bản lĩnh thì biểu hiện thôi, lại còn cố ý cướp gì? Huống hồ hiện nay quỷ yêu hoành hành dữ dội, cấp B ngày một nhiều, thậm chí cấp F cũng chẳng thiếu, có thêm một kẻ mạnh trấn áp chẳng phải tốt hơn à? Nghe xong Hoàng Tiên tức đến dậm chân. Ta quả thật là tìm nhầm người để tâm sự, người cứ chậm rãi mà ngồi đợi đến khi tín đồ chạy hết, lúc ấy có kêu cha gọi mẹ thì cũng muộn thôi. Dứt lời, hắn quay người bỏ đi, để lại Hồ Bát Thái Gia ngẩn ngơ. Hồ Bát Thái Gia thở dài lắc đầu. Tranh cái gì mà tranh, video rõ ràng như vậy, chỉ một cái vung tay đã lôi đỉnh quấn quanh, bài thế ấy ta nhìn thôi đã trợn tròn mắt rồi. Ta tự hỏi bản thân có làm được không? Hả? Chả nói chứ không, chắc chắn là hoàn toàn không rồi. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn thoáng dấy lên ý niệm kỳ quặc. Hay là ta tìm linh bài của hắn, rồi ta cũng dâng hương phụng thờ nhỉ, biết đâu mượn được sức mạnh của hắn, từ đó tín đồ lại tin tưởng ta hơn. Ý nghĩ ấy vừa lóe lên nên khó mà ngăn lại. Càng nghĩ hắn càng cảm thấy hợp lý. Thờ thì thờ, miễn có lời, cần gì câu nè. Vài ngày sau, quả nhiên khi hắn bày ra linh bài, hưng hỏa ù ùn kéo đến, tín đồ lại đông đảo như là thuở nào. Mỗi khi quỷ yêu xuất hiện, linh bài hư ảnh kia liền chấn áp, khiến cho quỷ yêu kêu gào thảm thiết, chết không kịp ngáp. Uy danh của Hồ Bát Thái Giả nhờ đó lại càng vang xa. Phùng Trắng, kẻ đại diện lực lượng của hắn, đi khắp Tần Quốc cũng bắt đầu có danh khí. Những trận chiến được quay lại, nào là Lôi Đỉnh giáng xuống, nào là liệt diễm hừng hực, chả ma đào ảo ảnh chém ra khiến cho quỷ yêu tàn nát, vết thương loang lổ không cách gì hồi phục, lại còn bốc lên khói đèn. Quỷ yêu gặp phải cảnh ấy chỉ còn nước kêu cha gọi mẹ. Hương hỏa chen chúc mà đến, ngưng tụ càng lúc càng dày. Hương hỏa thần vị ngưng. Ngay khoảnh khắc Lâm Phàm vận dụng, khói hương vàng kim phủ kín toàn thân hắn. Đó là thứ mà bất cứ kẻ nào ăn nhờ lộc hương cũng đều hằng mong. Trong thoáng chốc, ý thức của hắn phảng phất thoát ly thân thể, bay lượn giữa linh tinh không. Hắn thấy kiến trúc thiên đình cũ nát hoang tàn, hắn thấy địa ngục u ám đầy tử khí. Rồi bất chợt hắn giật mình trở về xác phàm. Ngay lúc ấy, nằm giác quan của hắn nhạy bén đến lạ thường, có thể nghe thấy tiếng cỏ cây thở than, tiếng côn trùng thì thầm. Ngay sau đó hắn phát hiện ra bảng số liệu bản thân đã biến đổi, lại thêm một mục mới. Tính danh Lâm Phàm, chủng tộc nhân loại, thân phận hương hỏa thần vị, cấp độ thần thoại level 1. Thuộc tính ba chiều vốn không đổi, nhưng từ khi ngưng tụ thần vị hương hỏa, hắn liền cảm nhận được rõ ràng vô vàn năng lực mới. Cấp độ thần thoại, nghe thôi đã biết còn có chỗ để thăng tiến. Đúng là đời có lúc thăng lúc trầm. Một bên là Hồ Bát Thái Gia đang giàu dĩ, chuyện tín đồ hao hụt, một bên lại là Lâm Phàm đế quân nổi như cồn, hương hỏa ngút trời. Đặt cạnh nhau chẳng khác nào so sánh ông tiểu phu bác dù cùn với là võ tướng cưỡi thần long. Thế nhưng Hồ Bát Thái Gia xưa nay vẫn tự biết thần biết phận, không đấu lại thì lùi một bước, miễn cưỡng còn hương khói nuôi thân là được, còn chuyện tranh cao thấp để người khác lo. Mà hắn đâu ngờ chính cái linh bài ký gửi kia lại mở ra một con đường mới. Từ tiểu thần vô danh bỗng dưng có cơ hội chèn vài sát cánh cùng với bậc thần thoại. Ngay tại lúc Lâm Phàm đang nghiên cứu cái gọi là hương hỏa thần vị, nghe thì cao siêu nhưng mà trong bụng lại lẩm bẩm: không biết thứ này ngoài sáng lấp lánh ra thì có giúp ta ăn ngon ngủ yên không đây? Thì trong ý thức đột nhiên có một đạo âm thanh vang vọng từ hư không chuyển tới, giống như là có người cố ý bật loa hết cỡ giữa đêm khuya thanh vắng. Chu Ma chân quân Lâm Phàm đế quân! Âm thanh kia hùng hồn đầy kịch tính. Tiểu nhân Hồ Gia Hồ Thiên Báo khẩn cầu ngài buông xuống. Hả? Lâm Phàm giật mình, hắn cau mày nghiêng đầu lẩm bẩm như là người đang nghe quảng cáo ngoài chợ. Hồ Gia Hồ Thiên Báo sao nghe quen quen nhỉ? Ủa, chẳng lẽ là cái lão Hồ Bát Thái Gia trong truyền thuyết của quỷ yêu Tần Quốc à? Hắn sờ cằm ngẫm nghĩ một hồi. Ta với Bát Thái Gia chưa hề gặp mặt, cũng chẳng phải thân thích gì, hắn tìm ta làm gì nhỉ? Chẳng lẽ gần đây ta thu nạp tín đồ hơi nhiều, ăn nhậu hơi quá tay, vô tình này uy hiếp đến thế lực bản thổ rồi à? Nghĩ tới đây hắn lại chật lưỡi. À, thôi, cứ xem tình huống thế nào rồi tính tiếp, vội gì. Trong núi sâu, Hồ Thiên Báo ngồi trước linh bài mới dựng. Ngay khi thấy tạo hình của linh bài lần đầu tiên, trong lòng lão liền bị chật nhiếp. Không thể không nói, bức tượng này quá oai phong lẫm liệt, ngầu đến mức muốn dựng tóc gáy. À, đây đúng là quá đẹp trai, xuất khí so với mấy thần tượng mà ta từng gặp, ai cũng phải kém vài bậc. Hồ Thiên Báo thầm than rồi gãi tai. Họ trách bây giờ càng ngày càng nhiều nhân loại bỏ ta mà chạy theo thờ phụng Chu Ma chân quân. Chỉ riêng tạo hình thôi đã đủ khiến người ta quỳ bái rồi, chưa nói đến mấy cái khác. Vừa nghĩ, hắn vừa thận trọng đưa ý niệm ra ngoài, muốn truyền tới vị Chu Ma chân quân kia. Còn đối phương có nguyện ý tới hay không, chỉ còn biết chờ xem. Đột nhiên, một giọng nói trầm ổn vang lên từ trên 9 tầng mây rơi xuống. Không biết Hồ Bá Thái Gia tìm ta có chuyện gì? Ngay sau đó, một bóng người cao lớn hiển hiện. Lâm Phàm chân thân buông xuống, oai phong sừng sững ở trên địa bàn của Hồ Gia. Hồ Thiên Báo thoáng sững người, miệng hà hốc, sau đó rất nhanh khôi phục bình tĩnh, chắp tay thi lễ. Đa tạ chân quân đã nể mặt mà tới. Thế nhưng khi ngẩng đầu nhìn rõ Lâm Phàm, sắc mặt của Hồ Thiên Báo trong nháy mắt biến đổi. Trong mắt linh quang của hắn, vị Chu Ma chân quân kia toàn thân phủ kín hương hỏa, kim quang sáng chói như mặt trời chính ngọ, khiến hắn gần như là không mở mắt nổi. Mà càng kinh khủng hơn, trên người đối phương lại tỏa ra một cỗ áp chế mênh mông, như là tầng lớp trên dẫm thẳng vào lưng của kẻ dưới. Trái tim của Hồ Thiên Báo bỗng nhiên đập dồn dập, đó chính là hương hỏa thần vị. Phải biết, ở trong mắt Hồ Bát Thái Gia, hương hỏa thần vị là tồn tại vô cùng cổ lão, xưa nay hiếm thấy. Từ thời viễn cổ đến nay, cơ hồ khóc không còn ai có thể ngưng tụ nổi hương hỏa thần vị chân chính. Ngay cả Hồ Tam Thái Gia, một trong những bậc được phong thần, cũng chỉ dừng ở danh xưng thần hào, chứ chưa từng đạt tới cảnh giới này. Còn bây giờ trước mặt hắn, Chu Ma Chân Quân Lâm Phàm rõ ràng đã nắm giữ Hương Hỏa Thần Vị chân chính. Điều này có nghĩa gì? Nghĩa là vị này đã bước vào hàng ngũ thần linh thực thụ, có thể mượn hương hỏa mà lớn mạnh, thần thông vô tận. Ba thầy già, làm sao vậy? Lâm Phàm thấy sao mặt đối phương ngơ ngác, ngốc trẻ, liền hỏi, vẻ mặt khó hiểu. Theo như những gì hắn từng lượm được ở trên internet giang hồ, thì ba thầy già vốn tính tình ôn hòa, đạo mạo, chuyên tâm tu thiện, thuộc loại chính đạo chi linh. Lão không tranh không đoạt, tâm tính khoáng đạt, rất khó bị chọc giận. Dù tín đồ của mình có bất ngờ chuyển hộ khẩu sang thờ thần khác, thì lão cũng sẽ không trách phạt. Hơn nữa, thờ phụng Hồ Bát Thái Gia lại còn chẳng có tác dụng phụ gì. Thậm chí trong nhân gian, nhiều người còn thích cúng lão hơn là cúng mấy ông thần khác, vì ít nhất cúng lão không lo bị lừa lấy gà, lấy rượu vô cớ. Ngay sau đó, điều khiến Lâm Phàm giật mình đã xảy ra. Hồ Bát Thái Gia bỗng phình một tiếng, quỳ gối trước mặt hắn, giọng đầy cung kính. Không biết thần quân buông xuống, tiểu nhân không kịp từ xa nghênh đón, xin kính thần quân tứ tội. Trong lòng Hồ Bát Thái Gia, thần quân chắc chắn là một vị cổ thần từ viễn xưa tỉnh giấc. Vì thấy quỷ yêu hoành hành nên ngài mới hóa thân thành linh bài để bảo hộ nhân gian. Vừa nãy lão còn nghe một số lời ong tiếng ve rằng thần quân cướp đoạt hương hỏa của họ, nhưng đối với lão đó chỉ là nhảm nhí. Đừng nói thần quân tranh giành với chúng ta, mà ngài muốn cướp chúng ta, liệu có sống đến bây giờ để buôn dưa lê à? Hồ Ba Tài Gia thầm run rẩy nghĩ. Lâm Phàm nháy mắt liên hồi, hơi ngượng. Ơ kìa, ta chỉ định xuống xem cho vui, ai dè người ta lại quỳ giảm nhất như là gặp hoàng đế, cũng khó xử thật. Nhưng dù vậy, hắn cũng cảm thấy Hồ Bát Thái Gia này rất đáng kính. Ít nhất thì lão thực sự sống để bảo vệ phạm nhân, chứ không phải loại giả thần giả quỷ, chỉ biết ăn hương hỏa mà không làm gì. Bà Thái Gia, không cần khách khí, xin hãy đứng lên đi. Nói đoạn hắn đưa tay phất nhẹ, một luồng lực lượng vô hình bao lấy Hồ Thiên Báo, đỡ lão đứng dậy. Ta đã thần quân. Hồ Thiên Báo kính sợ cúi đầu. Lâm Phàm cười xòa. À, không bằng mời ta ngồi uống một tách trà, dù chúng ta có thể tùy ý trò chuyện vài câu. Bầu không khí căng thẳng thế này ta không có quen đâu. Ơ, thần quân xin mời ngồi. Bà thầy già luống cuống lập tức lấy tân tràng lá trà hiếm có ra pha, dâng chén nóng hổi. Lâm Phàm bưng lên hít một hơi thật sâu rồi nhấp một ngụm nhỏ. Ôi, trà ngon, mùi thơm lan tỏa, uống vào một ngụm mà tinh thần phấn chấn, quả nhiên là danh bất hư truyền. Đa tạ thần quân khen ngợi, chỉ cần ngài thích, tiểu nhân coi như là có công rồi. Không khí từ nghiêm trang hóa thành thoải mái, giống như là bạn bè lâu ngày gặp lại, vừa nhấp trà vừa trò chuyện, chẳng có chút gì nặng nề. Trong lúc trà dư tửu hậu, Lâm Phàm hỏi thẳng. Ba thầy già, dạo này quỷ yêu hoành hành dữ rồi, ta nghe nói năm xưa thập nhị kim nhân vốn dùng để trấn áp chúng, vì sao sau này lại bị lật đổ vậy? Đây là điều hắn vẫn luôn tò mò. Bởi lẽ Tần Hoàng từng hao tốn đại công sức rèn đúc thẩm nhị kim nhân để trấn áp quỷ yêu. Nếu chúng còn tồn tại, nào đến mức thiên hạ bây giờ yêu tà lộng hành, dân chúng khốn khổ. Nếu đổi lại là người khác hỏi, Hồ Bá Thái Gia còn lâu mới dám lộ ra nửa chữ. Nhưng đây là thần quân, chối chẳng khác nào phạm tội khi quân. Lão thở dài, chắp tay nói. Bẩm thần quân, tiểu nhân nào dám dâu diếm. Năm xưa khi quỷ yêu tung hoành, Tần Hoàng chính là thiên cổ nhân hoàng, vì cứu thế gian mà đúc ra thập nhị kim nhân, trấn áp quỷ yêu khắp nơi. Trong quá trình ấy, đại thái gia và nhị thái gia nhà chúng tiểu nhân đều đã hy sinh. Thế nhưng khi Tần Quốc diệt vong, linh vật trong thiên hạ cảm thấy không còn được hương hỏa nuôi dưỡng, thọ mệnh ngắn ngủi, chẳng quá 300 năm. Vì muốn để kéo dài sinh tồn, bọn họ bèn nghĩ cách đẩy ngã thập nhị kim nhân, giải phóng lũ yêu quỷ bị trấn áp. Nói xong, Hồ Bá Thái Gia cúi gằm mặt, giọng như là mang theo xấu hổ. Hời, chuyện này nói cho cùng cũng là lỗi của chúng ta, yêu linh, tham sống sợ chết mà làm ra. Lâm Phàm nghe, khẽ đặt chén trà xuống, lẩm bẩm. À, ra thế, nói tóm lại là một bên vì dân vì nước mà chết, một bên vì sống lâu mà phá ấn. À, thật là đúng kịch bản muôn đời, có người hy sinh, có kẻ thì tham lam, mà khổ nhất vẫn là phàm nhân vô tội. Nói đoạn hắn khẽ cười. Ai, thiên hạ này càng nghe càng giống vở tuồng hài bi kịch xen kẽ, chỉ thiếu cái trống bỏi gõ cho vui tai thôi. Lâm Phàm chống cằm, ánh mắt hờ hững mà sâu xa, thản nhiên cất giọng. Bởi vì trong mắt chúng, chỉ có khi dân chúng lâm vào hiểm cảnh mới cần đến sự che chở của chúng, đúng không? Hồ Ba Thái Gia nghiêm túc gật đầu. Đúng là như thế. Lâm Phàm liền hỏi tiếp. Vậy hiện giờ bọn chúng đi đâu cả rồi, chẳng lẽ chỉ còn mấy tên lẻ tẻ còn sót lại như ngươi à? Hổ Ba Tay ra thở dài, bộ dáng như đang kể chuyện thương tâm của tiền bối tiền triều. Không phải đâu, nhóm sớm nhất thì kẻ nào chết thì chết, kẻ nào trọng thương thì thương, nói chăng ra là bị đám quỷ yêu chém cho không còn mảnh giáp, đám còn lại thì hiện tại kỳ thực chỉ là hậu duệ bám gót mà thôi. Hắn vừa nói vừa hạ giọng, dáng vẻ vô cùng thành thật, như là thể sợ Lâm Phàm cho rằng mình nó khoác lác. Trong lòng Lâm Phàm lại âm thầm thở dài. À, nói cho cùng lưới trước toàn là một đám lão tàn, nghĩ gì mà dám tưởng rằng đối đầu với đám quỷ yêu kia thì sẽ được dân chúng hương khói thờ phụng. Hương hỏa thì trước kịp người thì đã bị quỷ yêu nuốt chừng cả xác lẫn hồn. Thế mới nói tự tìm đường chết thì đừng trách trời bất công. Kết quả của bọn họ là chết sạch, để lại cái mớ hỗn độn cho hậu nhân như là Hồ Bát Thái ra đấy ôm lấy chịu khổ. À, thì ra là như vậy. Lâm Phàm gật gù ra vẻ đã hiểu, rồi hờ hững hỏi tiếp. Thế người tìm ta rốt cuộc là có chuyện gì? Thực ra ban đầu Hồ Bát Thái già cũng đâu nghĩ gì cao xa, ý nghĩ của hắn rất đơn giản, tìm đến vị Chu Ma chân quân này thương lượng. Nếu mà ngài chịu để hắn nương nhờ một chút uy phong, hắn sẽ dâng phân nửa hương hỏa của mình coi như là kính cẩn phụng sự. Dù sao thì hắn cũng chẳng có ý nghĩ gì xấu, chỉ là làm Hồ Bát Thái già bao đời, hắn không chịu nổi cảnh suốt ngày bị quỷ yêu lôi ra làm bao cát. Mất mặt thì thôi, chứ mất mặt trước dân phàm mới là đau. Nhưng mà giờ phút này cái ý định nhỏ bé kia đã hoàn toàn tan biến. Hắn rôn rôn đứng dậy, tiến đến trước mặt Lâm Phàm, rồi đột nhiên phịch một tiếng quỳ thẳng xuống đất, cúi đầu lạy thật sâu. Thỉnh thần quân thu nhận ta, ta nguyện phụng dưỡng bên người thần quân từ nay đến trọn đời. Cảnh tượng này để nhân gian bắt gặp, chắc chắn bọn họ phải trố mắt mà thốt lên một câu. Một đời phong lưu ngạo mạn vô biên của Hồ Bát Đại Gia nay lại quỳ rạp như con cháu trước mặt một vị thiếu niên. Lâm Phàm nheo mắt không tỏ rõ thái độ, không từ chối cũng chẳng đồng ý. Trong thâm tâm hắn nghĩ, đây chẳng qua chỉ là một cái phó bản thế giới, ta sớm muộn gì cũng rời đi, không thể ôm đồ mãi. Phó bản ngày một nhiều, ta sao mà lo hết nổi. Nếu đã có người tình nguyện làm quản gia thay ta quán xuyến, còn ta chỉ việc yên tâm mà ngồi thu hương hỏa, thế thì còn gì tiện bằng. À, thành tâm của người bản thần quân đã thấy rõ. Lâm Phàm lại thong thả lên tiếng. Hồ Bát Thái Già nghe vậy thì trong lòng như là nở hoa, gương mặt sáng rỡ. Bản thần quân hiện tại chưa có hộ pháp, ngươi một mảnh chân thành, vậy ta thu nhận, từ nay phong ngươi làm tả hộ pháp dưới trướng thần quân. Lời vừa dứt, một luồng lực lượng thần lực mênh mông tràn vào cơ thể Hồ Bát Thái Già. Đa tạ thần quân thành toàn. Hắn run rẩy hô lớn, phấn khởi tới mức như là vừa cưới được 18 tỷ thiếp một lúc. Hắn chưa từng nghĩ đời mình lại có cơ duyên trọng đại đến như vậy. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng biểu thị trung tâm, lập tức dùng linh bài dân chúng hương khói liền kết lại. Trong nháy mắt toàn bộ linh bài thờ phụng hắn liền biến nổi, hình ảnh Hồ Bát Thái Gia phai nhạt đi, thay vào đó là dung nhan uy nghi của Chu Ma chân quân Lâm Phàm. Còn hắn thì biến thành một con hổ ly đứng bên cạnh, thần thái uy mãnh vô song. Một đạo ý niệm trực tiếp truyền vào tâm trí những người thờ phụng. Từ nay ta chính là tả hộ pháp dưới trướng Chu Ma chân quân Lâm Phàm đế quân, kẻ thờ phụng ta cũng tức là phụng sự thần quân, hãy đồng tâm hiệp lực mà cúng tế. Tin tức vừa truyền đi, cả tần quốc liền như là nổ tung. Trong trận ma tỷ, một đám người hốt hoảng la hét. Còn mẹ nó, các người biết được tin tức từ Bát Thái Gia không? Có rồi, nhưng mà linh bài nhà ta đổi hình rồi, đây chẳng phải là dung mạo của Chu Ma chân quân à? Trời đất ơi, Hồ Bát Thái Gia biến thành tả hộ pháp của Chu Ma chân quân Lâm Phàm đế quân, ý này chẳng phải nói rõ địa vị của chân quân còn cao hơn cả Thái Gia? Lời thưa à, nếu không phải địa vị cao thì lấy gì mà khiến Bát Thái Gia cam tâm tình nguyện quỳ gối? Tôi nghĩ dễ à? Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Phùng Tráng, trong ánh nhìn tràn chứa sự hâm mộ lẫn ghen tị lẫn một chút bất mãn, dường như đang nói thẳng. Cái tên tiểu tử này ăn ở kiểu gì mà cậu vẫn cứ chó thế à? Lại còn được một đại nhân vật như vậy nhìn chúng, đơn giản là khiến người ta hâm mộ đến phát điên. Đến ngay cả bản thân Phùng Tráng cũng chưa tỉnh táo hẳn, hắn tự hỏi, ta làm gì lại được cái phúc này nhỉ? Coi như là tổ tiên của Hiển Linh cũng đâu đến mức rực rỡ thế này. Hắn chỉ còn cách cười gượng, vừa xấu hổ vừa không dám thất lễ. Dự núi dầu, trong khi Hồ Bát Đại Gia làm hộ pháp, lượng hương hỏa dâng về phía Lâm Phàm liền cuồn cuộn không ngừng, khiến cấp bậc của hắn thăng lên level 2. Được lắm, con đường hương hỏa thần đạo này ta càng đi càng xa rồi. Lâm Phàm nhếch miệng cười, dấu thần đạo có nhiều tai hại, nhưng mà hắn vốn không đặt hết thực lực vào đó, cho nên chỉ coi như sau này không còn hương hỏa, hắn cũng chẳng bận tâm. Thế nhưng viễn cảnh ấy rất khó xảy ra. Bách quỷ yêu thế chỉ là một thế giới trong vô số phó bản, tương lai còn nhiều cơ hội để hắn phát dương quang đại đạo này. Bây giờ người đang là hộ pháp dưới trướng của bản thần quân, tương lai hãy tận tâm bảo hộ Bách Tính. Lâm Phàm phân phó. Cẩn thận thần chỉ. Hồ Ba Thái gia kính cẩn đáp. Ngay sau đó Lâm Phàm hóa thân biến mất, không phải bằng phép tiềm hành mà là vận dụng thần thông thần đạo. Dù mới chỉ level 2 nhưng mà thần thông cũng không phải tầm thường. Trong số đó có một môn tuyệt kỹ tên là Sửa Đá Thành Vàng, nghe qua đã thấy tiện nghi, dùng hương hỏa làm năng lượng. Tuy nhiên nhược điểm cũng rõ, nếu không còn hương hỏa thì thần thông cũng mất, thần vị cũng tiêu tan. Nói cách khác đây chẳng phải cái nghề có thể ăn lâu dài, đành coi như là việc làm thêm ở ngoài giờ vậy. Sau khi thần quân rời đi, Hồ Bát Thái gia cười đến nỗi miệng gần rách tới tận mang tai. Cả người hắn tràn đầy tinh thần, khí thế so với lúc trước mạnh mẽ hơn gấp mấy lần. Ngay khi hắn còn đang sung sướng thưởng thức sức mạnh mới có được, bỗng từ xa xuất hiện hai bóng người chạy tới, thở hồng hộc. Hồ huynh à, ngươi thật sự trở thành hộ pháp của hắn à? Liêu Tiền há hốc mồm, không dám tin vào mắt của mình. Trước mặt hắn là một hồ huynh hoàn toàn khác, không còn dáng vẻ bị quỷ yêu đuổi chạy té khói như ngày trước, mà là khí thế bức người, đứng sừng sững như một tôn thần. Hồ huynh, Hồ huynh, ngươi đây là phản bội chúng ta? Hồi Tiền cao mày, bộ râu mép rung rung như là cọng rau héo gặp gió. Bên cạnh hắn, Liêu Tiền cũng khoanh tay, sắc mặt âm trầm nhìn Hồ Thiên Báo, giống như nhìn thấy một con gà luộc, bỗng dừng đội mũ miệng định sừng vương. Cả hai vừa nghe tin, chẳng kịp để uống chén trà, đã vội vàng tới chất vấn. Bởi cái tin ấy quá chấn động. Trời ạ, Hồ Thiên Báo bỗng dưng được phong làm Chu Ma Chân Quân tọa hạ hộ pháp, một chức danh nghe thôi đã thấy mùi oai phong, lại còn có thể khiến bao nhiêu tín đồ ùa vào thăm nhan vái lầy. Mà điều bọn họ bức xúc hơn cả chính là chuyện này làm tổn hại tình anh em Ngũ Tiền. Ngũ Tiền vốn là cái danh hiệu mấy người bọn họ tự thổi lên, dẫu rằng thiên hạ nghe chỉ cười trừ, thậm chí trên mạng có khi còn cắt ghép ảnh của Hồ Thiên Báo thành một hồ bát ra kéo xe bò để châm biếm. Ấy vậy, anh em vẫn coi nhau như là tri kỷ ở trong cõi giang hồ nửa thật nửa ảo này. Rồi thì sao, một trong số bọn họ bỗng tách đàn bay lên, còn lại bốn kẻ ngơ ngác như là bị bỏ quên ở quán rượu. Thật là hồ đồ, đây chẳng phải là phản bội trắng trợn chứ còn gì nữa. Hồi Tiền vỗ bàn, bộ dáng như là người vợ phát điện chồng đem tiền quỹ đi đầu tư cổ phiếu. Hồ Thiên Báo nghiêm mặt. Hai vị huynh đệ chớ trách tội oan, ta Hồ Thiên Báo sao có thể phản bội tình nghĩa huynh đệ. Ta chỉ muốn mạnh lên, từ đó bảo hộ nhiều bách tính hơn, nhiều tín đồ hơn. Các người không hiểu đâu, cái này gọi là trách nhiệm. Nghe vậy Liễu Tiền bĩu môi dài tới tận mép tai. Mạnh lên, người nói dối chính mình nữa. Mạnh lên cũng được, nhưng cái loại mạnh này nhìn qua chẳng khác gì mở miệng cười khoe răng mới chám cả. Hồi Tiền gật đầu cái rụp. Rất có lý, rất có lý. Nhưng mà thôi, con đường này Hồ huynh ngươi tự chọn, chúng ta cũng chẳng cản được. Chỉ e từ nay Ngũ Tiền mới thành Tứ Tiền mà thôi. Câu nói rơi xuống, Hồ Thiên Báo im lặng. Trong lòng hắn hơi có ngơ ngáy, muốn phô diễn cho hai vị huynh đệ xem bản lĩnh mới có được, để cho bọn họ biết rằng mình đã khác xưa, không còn là cái hồ bát thái giá kéo xe bò chuyên bị chế diễu. Nhưng mà ngẫm lại, khoe khoang quá lộ liễu cũng dễ mất lòng. Vậy thôi, nhịn một chút, đợi dịp thích hợp rồi hãy rửa nhục. Đúng lúc ấy, trong tâm trí hắn vang lên tiếng kêu cứu dồn dập. Bà thầy ra cứu mạng, bà thầy ra cứu mạng. Nếu là trước đây, Hồ Thiên Báo còn chỉ tiện tay thả xuống một đạo hư ảnh, vừa làm vừa ngáp. Nhưng mà hiện tại, hắn đã thấy đây chính là cơ hội ngàn vàng để làm thương hiệu. Trước mặt tín đồ, phải biểu hiện cho thật sáng lạn, thật chói lọi. Phải để cho bọn họ tin rằng Bát Thái Gia vĩnh viễn là chỗ dựa đáng tin cậy nhất. Quỷ yêu xuất hiện, cơ hội lập uy. Cảnh tượng lúc này diễn ra ở một ngôi làng hoang vắng. Nhóm thanh niên thích đi thám hiểm vừa bước chân vào vùng đất này đã gặp phải ngay ác mộng. Một con quỷ yêu cấp S. Cái gì cơ, lại là cấp S? Ai nấy mặt mày tái xanh, giống hệt như mấy cọng hành ngập nắng hạn. Tiểu kia đã bỏ đi, đừng lãng phí sức nữa. Người có linh bài hồ bát thái ra, người ta trên mạng còn gọi nhau thần kéo số 1 đấy, cầu cứu làm gì, vô ích thôi. Đúng đó, chúng ta tiêu rồi, thật sự là tiêu rồi. Cả đám tuyệt vọng, trong mắt bọn họ, Hồ Bát Thái Gia chẳng qua là chuyện cười để thiên hạ chế nhạo. Quỷ yêu liêm mép cười âm trầm: "Cả người nghe chưa? Cậu cứu hắn, trong mắt bọn ta cái gọi là Hồ Bát Thái Gia chẳng qua chỉ là trò hề." Lời còn chưa dứt, luồng uy thế cuồn cuộn nổ tung như là sấm sét, theo sau là tiếng quát rung trời: "Hôn trường, kẻ lao dám dùng mạng Bát Thái Gia ta là trò cười, hôm nay bản đại gia phải xem là con quỷ yêu nào to gan như vậy." Trong chớp mắt, thân ảnh uy mãnh của Hồ Bát Thái Gia buông xuống. "Thái Gia hiển thánh rồi, thật là Thái Gia, Thái Gia của ta đến cứu mạng ta rồi." Tiểu Kiệt bật khóc trong vui mừng, nước mắt rơi lả chả. Đối với hắn, Hồ Bát Thái Gia không phải trò cười mà là ân nhân cứu mạng. Năm xưa khi còn bé xíu, hắn từng rơi xuống dòng sông suýt chết. Người khác có linh bài đều vô ích, nhưng Bát Thái Gia tình cờ rảnh rỗi liếc qua liền cứu hắn một mạng. Kể từ đó Tiểu Kiệt một lòng thờ phụng, mặc kệ thiên hạ có chê cười ra sao. Bọn đồng bạn Tiểu Kiệt vẫn lắc đầu, trong bụng thì nghĩ: "Hiền thánh thì có ích gì, vẫn là kéo xe bò thôi. Nếu đổi là linh bài khác thì còn may ra." Quỷ yêu nhìn Hồ Bát Thái Gia nhếch môi chờ đợi. Hàn đoàn chắc cái lão cáo già này sẽ lại tuôn ra vài câu dạo đầu quen thuộc: "Chó tha một lần mấy mũi, thối lui đi." Chỉ cần nghe đến đó, nó sẽ lập tức tát bay cái hư ảnh này như là bao lần trước. Nhưng mà kỳ lạ thay, hôm nay Hồ Bát Thái Gia lại không nói như vậy. Thay vào đó, hắn hùng hồn quát lớn: "Cấp độ S, yêu mặt xanh, ngươi to gan lại dám hại sinh linh vô tội, hôm nay Bát Thái Gia ta tuyệt đối không dung tha." Quỷ yêu ngẩn ra rồi phá lên cười: "Ngươi ngớ ngẩn à? Cho dù ngươi có buông xuống chân thân thì đã sao? Ngươi tưởng mình đủ sức đối phó ta à?" Nhưng nụ cười của nó chỉ vang được nửa chừng thì đông cứng lại, bởi Hồ Bát Thái Gia chẳng hề làm nhảm thêm mà trực tiếp vung tay. Lôi đỉnh hội tụ cuồn cuộn, mây đen rộn rập. "Ta chính là Chu Ma Chân Quân, Lâm Phẩm Đế Quân tỏa hạ tả hộ pháp Hồ Bát Thái Gia. Hôm nay ta muốn trảm yêu trừ ma, giết sạch ngươi. Lôi đến lôi đi." Một tia sét rạch ngang bầu trời, giáng xuống như muốn xé nát đất trời. Yêu mặt xanh gào thét thảm thiết, thân thể run bần bật như là con cá bị điện giật. "Còn chưa xong đâu." Hồ Bát Thái Gia khí thế ngất trời, hai mắt bốc lửa. "Dám cuồng vọng ở trước mặt bản thái gia, ngươi đang bị Chu Ma thần hỏa thiêu sạch. Hỏa đến hỏa đi." Một ngọn lửa thần bốc cháy, bao phủ toàn thân quỷ yêu. Tiếng thét vang vọng, kéo dài đến tê dại cả tai người nghe. Không thể nào, sao ngươi lại mạnh như vậy?" Mặt quỷ yêu xanh chưa kịp dứt lời, thân hình nó hóa thành tro bụi, tản mát khắp mặt đất. Khói bụi tan đi, Hồ Bát Thái Gia ngẩng cao đầu, lòng sảng khoái chưa từng có. Trời ạ, cảm giác một trường diệt sát quỷ cấp S thật sự là quá bá đạo. Bao nhiêu nhục nhã bị gọi là thái gia kéo xe bỗng dưng tan biến. Đám tín đồ còn đang trố mắt nhìn, hắn mỉm cười bí hiểm, không quên để lại một bóng dáng oai hùng rồi mới chậm rãi biến mất. Còn bọn thám hiểm thì sao? Chỉ biết đứng ngây người, mồm há hốc đến mức có thể nhét nguyên cả trái trứng gà vào trong mà không bị phát hiện. Tiểu Kiệt thì quỳ xuống đất, trong lòng hô vang: "Bát Thái Gia bất diệt, Bát Thái Gia vạn tuế!" Làm cho Hồ Bát Thái Gia toàn thân lôi đình bao phủ, cả người sáng loáng như là cây cột điện vừa chập mạch. Đám người kia thì nhất thời ngây dại, cảm thấy sự tình đã phát triển vượt ngoài phạm vi tưởng tượng vốn có. Một lát sau, có kẻ run run hỏi: "Này, xin lỗi, cái này vẫn còn là một Hồ Bát Thái Gia kéo xe đến cực hạn mà chúng ta quen biết đó à?" "À đúng rồi, nhìn kỹ xem, có phải Hồ Bát Thái Gia hay không nhỉ?" "Không phải đâu." "Không, nhưng mà chắc chắn là ông ấy sao đó." Tiểu Kiệt mặt ngày nghiêm nghị, như thể chính mình vừa tận mắt chứng kiến tổ tông hiển thánh. "Không làm đâu, đúng là Hồ Bát Thái Gia mà." Nhóm bạn của hắn im bặt, trong đầu cùng hiện ra hình ảnh cái ông thần lúc nào cũng kéo xe cười toe toét, chẳng lấy nửa phần khí thế. Nói thẳng ra, trong lòng bọn họ, Hồ Bát Thái Gia chẳng khác nào một trò hề sống động. Mạnh mẽ thì chưa thấy, chứ kéo xe thì đúng là vô địch thiên hạ. Thế mà bây giờ, vị này rõ ràng chính là một yêu quái cấp S sống sờ sờ trước mặt bị đập chết. Yêu quái cấp S nhà, cho dù Trấn Ma Ti cường giả cũng chưa chắc dám vỗ ngực nói có thể đối phó. Đàm nhóc vội vàng lôi điện thoại ra tra cứu, muốn xem rốt cuộc Hồ Bát Thái Gia trong mắt thiên hạ là thế nào. Kết quả vừa mở ra, toàn dân mạng đều một màu tin tức tuyên truyền: "Chu Ma Chân Quân Lâm Phẩm Đế Quân tọa hạ tả hộ pháp Hồ Bát Thái Gia, linh bài tự động biến dạng, thần uy không thể lường. Hồ Bát Thái Gia trường khống lôi đình, tay nghiền hỏa diễm, chỉ hỏi các người có sợ hay không?" Thì ra chuyện này không chỉ xảy ra ở chỗ bọn họ, ở những nơi khác, một khi tín đồ gặp phải quỷ yêu, Hồ Bát Thái Gia liền hiển linh trong hình ảnh hư ảo, mắt bắn ra điện quang, tay phất ra hỏa diễm, ép cho đám quỷ run lẩy bẩy, trực tiếp bị dập tắt như là muỗi dẫm nhang. Mãi cho đến khi có một bình luận vang lên mới nói hộ tiếng lòng của muôn dân: Hồ Ba Thái Gia này đã đứng lên, không còn là lão kéo xe ngáo ngơ làm nào nữa. Hồ Bài tăng vọt, đám tích chữ Hồ Bài sắp phát tài rồi. Đúng là tin tức như là sấm giữa trời quang, bởi những kẻ đang ôm kho Hồ Bài chẳng khác nào trúng số độc đắc. Vừa nghe tin đã mừng tới phát run, chỉ có thể thốt lên: Hồ Ba Thái Gia thật là ngầu lòi, Chu Ma Chân Quân Lâm Phạm Đế Quân lại còn ngầu gấp bội. Hóa ra không chỉ người phàm biết ôm đùi, mà ngay cả Linh Bài cũng biết tìm chỗ dựa. Ngày hôm sau, bà Thái Tình trong một diễn đàn nóng bỏng: Mọi người ơi, Phúc Lợi đây, hướng dẫn phó bản cấp D mới nhất Bách Quỷ Yêu Thế, đảm bảo 100% vượt ải, không thành công không lấy tiền, cam đoan cho các người sảng khoái. Thấy tiêu đề kêu như là chống làng, hàng loạt người nhấp vào xem. Còn mẹ nó thật hay giả vậy, nghe hoành tráng quá. Phó bản đó ta đã từng đi rồi, Linh Bài có tác dụng thật, nhưng mà tuyệt đối không bá đạo như lời ngươi nói. Ngươi định lừa ai đi chịu chết vậy? Người trên đúng là người tối cổ rồi. Ngươi bao lâu nay chưa quay lại phó bản đó à? Thời đại khác xưa rồi, giờ đây Linh Bài hot nhất chính là Chu Ma Chân Quân Lâm Phạm Đế Quân Linh Bài đấy. Uy lực của nó đơn giản là giết như là ngoé, chẳng quan tâm cấp A hay cấp S, tất cả đều chung một con đường chết. Còn mẹ nó, chủ topic thật là không bình thường. Ta đây đã lén làm nhiệm vụ, ngươi lại dám đem bí mật phơi ra ngoài ánh sáng, khác nào hại người ta. Sao Linh Bài này nhìn quen mắt vậy? Chờ đã, Lâm Phạm, còn mẹ nó chẳng phải cái tên thổ dân ở Lam Tinh kia à? Ngươi lo chi cho nhiều, chỉ cần có thể giúp ta vượt nhiệm vụ là được. Ta đây ngày đêm cung phụng, chỉ cầu đế quân phù hộ bình an. Đám người Ba Thái Tình lập tức đào sạch kho, đột trụ toàn bộ Linh Bài Chu Ma Chân Quân Lâm Phàm. Trong mắt những kẻ từng bị Lam Tinh thổ dân làm trò cười, việc này quả thật là cú sốc lớn. Cái tên Lâm Phàm ấy sao lại có thể hô phòng hoàn vũ, ngay cả trong phó bản cấp đề? Quá khủng khiếp, không thể tin nổi. Tin tức chấn động như sấm này không bao lâu đã lan truyền tới Mạn Đà La cùng với gia tộc Hà Tôn, những thế lực không hề đơn giản. Đối với bọn họ, đây tuyệt đối không phải tin tốt, bởi vì quanh thân của Lâm Phàm luôn tỏa ra một luồng khí tức thần bí, khiến cho kẻ khác không thể dò xét gốc gác. Một thổ dân Lam Tinh sao lại hóa thân thành tồn tại khiến người ta vừa nhìn đã lạnh sống lưng thế này? Chương 54, Tuế Nguyệt Sát. Tổ trưởng Mạn Đà La, một đám người ngồi trụm đầu, vẻ mặt nghiêm trọng như là đang bàn chuyện thiên cơ. Kẻ nào kế chán nhăn thành nếp, nhưng mà lời thốt ra thì chẳng khác nào mấy bà hàng xóm buôn dưa lê. Là hắn, tuyệt đối là hắn. Ta nhìn trái ngó phải, so cái Linh Bài, so cái tên, không sai một ly, chính là cái thằng nhãi kia. Một kẻ khác thì hít sâu như là muốn nuốt hết khí trời. Cái tên này chẳng lẽ chỉ là một thổ dân cấp F thôi sao? Mà sao hắn lại có thể quậy tung ở thế nào thế này? Ta cũng chả hiểu sao, vì sao hắn lại có thể đánh bại đối thủ ngay trong mấy phó bản khác nữa cơ chứ? Rõ ràng là từng bước một xâm chiếm phó bản của người ta rồi còn gì. Nếu để hắn phát triển tiếp thì Sinh Linh Ba Thái Tinh chúng ta còn chút nào mà dung thân, e rằng cả một khe hở để chui vào mà cũng không có. Lời vừa dứt, cả đại sảnh của Mạn Đà La lặng đi. Thật không chỉ riêng bọn họ, mà là toàn bộ Sinh Linh Ba Thái Tinh giờ phút này đều đang chĩa con mắt căm hờn nhìn về phía một cái tên: Lâm Phàm của Lam Tinh. Tên này làm gì, đi đâu, ăn uống ra sao, hát hơi bao nhiêu lần đều đã vượt ngoài dữ liệu. Bọn họ vốn dĩ quen nhìn thổ dân ở trong các phó bản như là cỏ rác, vậy mà nay lại mọc ra một cái cây gai nhọn đâm vào tận tim gan. Y nhất trong trí nhớ của toàn bộ kẻ từng đặt chân vào phó bản, chưa bao giờ có một thổ dân nào biến thái như vậy. Sinh Linh Ba Thái Tinh muốn giết Lâm Phàm rất nhiều, thật sự nhiều đến mức có thể mở hội chợ triển lãm ai ghét Lâm Phàm mà không lo ế khách. Nhưng khổ nỗi bọn chúng không làm gì được. Đặt chân xuống Lam Tinh để ám sát à? Xin lỗi, chẳng ai đủ trình. Đi săn trong các phó bản khác sao? Thì có thử đấy, nhưng mà tìm mãi chẳng biết hắn chui ở góc xó nào. Cái kiểu người đâu ta không biết, ta đánh không lại người, nhưng ta vẫn ghét người. Đúng là khiến cho người ta vừa buồn cười vừa bất lực. Thế nhưng bất chấp hết thầy, cái ý niệm muốn đập chết Lâm Phàm vẫn cháy rừng rực trong lòng bọn chúng như là lửa than âm ỉ. Rất nhiều cường giả Ba Thái Tinh chỉ đợi hắn nhảy ra một ngày nào đó, dấn thân vào phó bản cấp B hoặc cấp A, rồi lúc ấy chẳng phải là cơ hội đại sát sẽ tới à? Lam Tinh, cử xá Dương Quang. Trong phòng, Lâm Phàm ngồi vắt chân, tay chống cằm, dáng vẻ nhàn nhã y như là triết gia đang luận đạo. Bạch quỷ yêu thấy đại khái đã dựng xong, nhiệm vụ chính tuyến phần 2 cũng đã hoàn thành. Chứ có điều tại sao nhiệm vụ thứ 3 vẫn chưa xuất hiện nhỉ? Chẳng lẽ do ta chưa kích khởi cái điểm G nào của nó à? Hắn nhăn mày rồi lại gật gù như là vừa tìm ra chân lý. À, chắc là thế rồi. Hương hỏa thần đạo, đây quả thực là một bảo bối không tầm thường. Chỉ cần có sinh linh thì nhất định sẽ tồn tại tín ngưỡng. Mà nhờ thứ này, hắn hoàn toàn có thể cho tín đồ của mình vay mượn lực lượng trong một khoảng thời gian ngắn, quá ư là bá đạo. Nếu đem tín ngưỡng này truyền bá rộng rãi ở Lam Tinh, cũng chẳng phải không làm được. Nhưng mà Lâm Phàm không ngu, hắn biết rõ miếng bánh ngon quá thì dễ chọc vào những kẻ giữ đạo. Lỡ động đến lợi ích của đám quyền quý thì ép chết như là chơi. Nghĩ tới đó, hắn nhếch miệng cười. Ép ta á? Thôi nào, ta còn sợ cái quái gì chứ. Cùng lắm thì đổi phó bản khác mà chơi. Đẩy nhóc ra đấy. Ánh mắt của hắn đảo qua phó bản. Giang hồ Hoàng Tuyền. Đây chính là thế giới phó bản đầu tiên hắn từng đặt chân. Chu Hoài An, Dương Diệu Trần. Thời gian trôi qua lâu đến mức giận người. Ở Lam Tinh thì chẳng mấy hôm, còn ở trong phó bản kia đã trôi qua vài chục năm. Những người quen cũ chắc giờ đã hóa thành nắm cát vàng, chẳng còn lưu lại gì ngoài tiếng thở dài trong ký ức. Đối với hắn, có thể kết giao bằng hữu, nhưng tuyệt đối không được dây dưa ái tình. Bởi vì cái thứ đó sẽ trói buộc bước chân, làm hắn mất đi tự do. Bà thấy tình sao chẳng còn là trọng điểm. Mục tiêu của hắn lúc này chỉ có hai. Một là tín ngưỡng lan tràn khắp muôn vàn phó bản, để sinh linh Ba Thái Tinh muốn hoàn thành nhiệm vụ cũng phải hỏi xem hắn có đồng ý hay không. Hai là đánh xuyên tất cả phó bản, thử nhìn xem mình có thể leo đến đỉnh cao ra sao. Tiến vào phó bản, trong nháy mắt trước mắt hắn biến đổi nghiêng trời lệch đất. Mùi vị quen thuộc ùa về, hắn đã trở lại giang hồ Hoàng Quyền. Võ vương triều đã sớm qua. Thái tử Nam Sư liệu có được cô trợ giúp nối ngồi hay chưa, hắn chẳng buồn quan tâm. Đấy là chuyện thế giới này phải tự vận hành, không liên quan đến hắn. Kể từ khi nhập vào Hương Hòa Thần Đạo, cảm giác Lâm Phàm trở nên nhạy bén lạ thường. Ngẩng đầu, hắn nhìn thấy xa xa có khí tức tín ngưỡng tụ tập, chắc chắn nơi đó có người sinh sống. Chẳng bao lâu sau, cảnh tượng trước mắt khiến hắn phải cau mày. Dân chạy loạn khắp nơi, quần áo tả tơi, gầy như là cọng rơm, mặt vàng như là nghệ, cái bụng thì lẹp kép, mắt thì lờ đờ. Nhìn thoáng qua đã biết bọn họ lâu ngày chưa được ăn uống tử tế. Quái là, chẳng lẽ bây giờ lại quay về thời đại võ vương loạn lạc à? Nếu thế thì chẳng phải là công dã tràng rồi sao? Đám dân khốn khổ ấy nhìn thấy hắn liền hai mắt sáng lên, xen lẫn cầu xin và tuyệt vọng. Lâm Phàm đi giữa bọn họ, rõ ràng ăn mặc khác hẳn, quần áo tươm tất, dáng vẻ khỏe mạnh, cứ như là nhà giàu đi lạc vào xóm nghèo. Thế nên chẳng mấy chốc có người rụt rè bước tới. Một phụ nhân ôm đứa trẻ còm cõi trong tay, gạt lệ mà quỳ xuống trước mặt hắn. Lão gia, xin ngài thương xót, xin cho tôi một chút gì ăn. Hai từ nhà tôi nhiều ngày chưa có gì bỏ bụng, sao không qua nổi rồi. Lâm Phàm không phải người thế giới này, nhưng mà cảnh tượng ấy lại chạm tới nơi mềm nhất ở trong lòng hắn. Hắn cúi xuống vén tấm vải mỏng che bụng đứa nhỏ, lập tức phát hiện bụng nó sưng phồng bất thường. Ánh mắt của hắn lóe sáng, thì triển Hương Hòa Thần Thông nhìn xuyên qua, thì ra trong bụng đứa bé đã bị một đống chất ngưng kết lấp kín. Đất Quan Âm. Cái thứ này còn gọi là đất cao lành, tinh tế mịn màng, không lẫn sỏi đá. Thật ra có thể nuốt một ít để lừa dạ dày qua cơn đói, nhưng nuốt nhiều quá thì là thảm họa. Ngập nước sẽ trừng phình, kết khối, không tiêu hóa được. Cuối cùng con người sống sờ sờ mà phải chết nghẹn ngay trong bụng. Đúng là cảnh tượng cùng đường mạt lộ, phải nuốt cả đất vào trong miệng. Lâm Phàm khẽ thở dài, đưa tay vận dụng hương hỏa, hai ngón tay như là câu vật trong hư không, rút từng khối đất Quan Âm từ trong bụng của đứa bé ra ngoài. Chỉ một thoáng, đứa nhỏ oa oa cất tiếng khóc. Tiếng khóc ấy như là hồi sinh cả gian phòng. Lâm Phàm mỉm cười, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve. Hương hỏa thần lực tràn vào cơ thể bé. Chẳng mấy chốc sắc mặt nhợt nhạt dần như là nhuốm màu hồng nhuận, tử khí tan biến thay bằng hơi thở của sinh cơ. Này nếu như là dưới âm ti có đầu trâu mặt ngựa nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, 8/10 sẽ tức đến hộc máu mà mắng. Người cái con mẹ nó, chúng ta chở đứa nhỏ này thở hắt ra một hơi cuối cùng là sẽ dẫn hồn về, thế mà ngươi lại dám ra tay làm cho nó sống lại. Ngươi có phải đang cướp cơm ăn của bọn tao không đấy? Trong lúc bọn quỷ sai còn chưa kịp kêu cả, vị phụ nhân kia đã trợn mắt đứng ngây người, kinh hãi đến nỗi miệng há ra mà không khép lại được. Ở cái thời đại mà người ta tin quỷ thần hơn cả tin bản thân mình, cái cảnh tượng trước mắt ấy quả thật chính là trời giáng thần nhân. Phụ nhân kia thẳng thớm quỳ sụp xuống đất, dập đầu lia lịa, miệng hôi như là đang gõ mõ tụng kinh. Thần tiên à, thần tiên đại từ đại bi, cứu khổ cứu nạn, thần tiên trên trời giáng hạ, cầu xin ngài cứu chúng ta. Tận mắt thấy rõ ràng, vị thần nhân kia chỉ cách không đưa tay nhẹ nhàng phủ một cái như là phủi bụi. Thế mà đứa bé đang hấp hối bỗng thở lại, ánh mắt mở ra, khí sắc hồng nhuận. Chuyện này đặt dưới góc nhìn của nàng ta thì ngoài thần tiên ra thì còn có thể là gì? Tiếng hô của nàng như là mùi lửa bén rơm. Các nạn dân bốn phía đồng loạt quỳ xuống, dập đầu cốp cốp ở trên mặt đất, ai nấy miệng đều hô vàng: thần tiên giáng lâm, xin thần tiên cứu khổ cứu nạn. Nói cho cùng, bọn họ chưa chắc tận mắt thấy rõ ràng phép thần thông gì, nhưng đối với một đám đã đói đến mức ngay cả vỏ cây cũng gặm, thì nếu có gọi một tiếng thần tiên mà đổi lại một cơ hội sống, bọn họ thả mải vỡ trán cũng cam lòng. Lâm Phàm nhìn thấy cảnh ấy chỉ biết thở dài phất tay áo. Ầm một tiếng, nên thấy trong bụng đám nạn dân kia từng khối đất quả nầm bẩn thỉu ngừng kết đều bị hắn kéo ra ngoài, ném thành một đống to tướng ở xa xa. Chỉ một thoáng, khoảng đất trống đã bốc mùi hôi thối nồng nặc, ruồi nhặng vò vè. Đám nạn dân lập tức cảm thấy bụng mình nhẹ hẳn, dạ dày trống rỗng nhưng lại vô cùng dễ chịu. Đám người vốn nửa tin nửa ngờ, đến giờ phút này thì tin chắc trước mắt bọn họ chính là thần tiên. Nói chứ, hắn đường đường là kẻ từng tại Bách Quỷ Yêu Thế ngưng tụ thành thần vị hương hỏa, tín đồ khắp nơi thờ phụng hoa quả cống phẩm gà luộc, có cá hấp, cái gì ngon cũng đầy bàn, thứ gì đưa lên đều chạy thẳng đến tay của hắn. Lâm Phàm đưa tay vung một cái, trong nháy mắt trước mặt đám nạn dân đều xuất hiện từng đống thức ăn thơm phức, ánh sáng lấp lánh như là vừa bưng ra từ tiệc cưới của quan lớn. Đám dân đói hòa mắt nhìn nhau rồi gào lên: là thức ăn, thực sự là thức ăn. Ôi trời ơi, có cả hoa quả, chẳng phải đây chỉ lão quan gia hay là phú hộ mới được ăn hay sao? Không phải là ảo giác chứ? Ăn đi, ăn nhanh đi, đây tuyệt đối không phải ảo giác. Lâm Phàm từ tốn phán một câu, giọng điệu tự như là cao nhân dáng thế. Thế là cả đám nạn dần không còn kiềm chế được nữa, xèn lấn xô đẩy cầm lấy thức ăn nhét đầy mồm, ăn đến mức rơi cả nước mắt. Nói gì thì nói, mấy hôm nay bụng họ chẳng có gì ngoài khí trời. Đối với bọn họ, có được vỏ cây để gặm đã là phúc lớn, nay bỗng dưng có thịt cá bánh trái thơm ngon, quả thực là nằm mơ. Còn thái Bách Quỷ Yêu Thế, đám tín đồ đang bày cỗ phụng hiến cho Chu Ma Chân Quân Lâm Phàm Đế Quân, vừa mới dâng cống phẩm lên trên bàn, trước mắt đã thấy cả bàn trống trơn. Ôi chả mẹ ơi, gặp quỷ rồi. Nhưng sau khi dụi mắt kỹ càng, bọn họ lại cực kỳ hưng phấn, nhảy dựng lên reo hò: Đế Quân hiển linh rồi, Chân Quân đã nhận lễ vật của chúng ta là... Chẳng phút chốc không khí thành kính sôi sục, tin tưởng lại càng thêm mãnh liệt. Trong khi đó, bên này Lâm Phàm chẳng vội đi đâu, chỉ đứng chắp tay sau lưng lặng lặng quan sát. Một hồi lâu sau, khi đám nạn dân đã ăn no căng bụng, nước mắt nước mũi tèm nhem, cả bọn lại quỳ rạp xuống đất dập đầu cảm tạ, như hắn thật sự là Ngọc Hoàng hạ phàm. Đối với bọn họ, vị này ngoài thần tiên ra không thể nào là ai khác, chỉ là dân chúng bình thường với thần tiên thì vừa kính vừa sợ, chẳng dám tự tiện mở miệng, chờ hắn cất tiếng trước. Lâm Phàm bèn chậm rãi hỏi: Võ Vương Triều diệt vong đến nay đã bao nhiêu năm rồi? Đám giật ngơ ngác nhìn nhau, không ai dám nói, sợ lỡ lời thì mất mạng. Cuối cùng có một người nhìn như là thư sinh nho nhã, run run bước ra, cúi đầu cung kính thưa: Hồi bẩm thần tiên, Võ Vương Triều diệt vong đến nay đã 50 năm rồi. 50 năm à? Lâm Phàm thầm cảm khái, hắn vốn không để ý thời gian trôi, vậy mà cũng chẳng ngờ dài đến như vậy. Đối với phó bản thế giới này thì là nửa đời người, nhưng đối với hắn cũng chỉ như làm quãng chờ đợi ở Lam Tinh. Ngươi là người đọc sách à? Đúng vậy, tiểu nhân vốn là ở Thanh Bình huyện, dù khổ học mười mấy năm nhưng vẫn chẳng nên danh phận. Sao Võ Vương ai kế vị? Chẳng lẽ là thái tử à? Đúng thế, thái tử kế vị nhờ có binh bộ thượng thư Dương Vũ liều mình cứu giá, lập công lớn, được hậu nhân cảm nhiệm, thế là cả lập quốc hiệu Dương. Đến nay thì hoàng tộc của hắn kế thừa. Thông qua đối thoại, Lâm Phàm nhìn rõ ràng, hòa ra Dương Đình vì cảm tạ ân tình cứu mạng của Dương Vũ, thậm chí nhận làm phụ thần, nên từ đó lấy họ Dương làm gốc quốc hiệu. Đến đời sau thì đổi lại, lấy quốc hiệu là Hiệu Chu, xem như là trả đủ ân nghĩa. Còn đám nạn dân kia thì lưu lạc khắp nơi, cũng chẳng phải do lười nhác, chỉ vì là thiên tai liên miên, mất mùa mấy năm liền, lại thêm giang hồ phân tranh, thổ phỉ hoành hành, dân tình lầm than. Dù Chu Vương có lòng quét sạch mã phỉ, kiềm chế giang hồ thế lực, nhưng hiệu quả chẳng bao nhiêu. Giang hồ cao thủ thì nhiều như nấm, lại dây mơ dễ má với các đại môn phái. Trong triều đình, không ít đại tướng vốn xuất thân từ các phái, nay bảo họ đàn áp môn phái nhà mình, chẳng khác nào khi sư diệt tổ, làm sao mà ai chịu tận lực. Vậy nên ngoài mặt thì tuân theo, còn thực tế thì đẩy qua đẩy lại, thành ra thế cục rối ren, chẳng khác nào một nồi cháo lẫn. Thử sinh lấy hết dũng khí, chắp tay cung kính. Không biết thần tiên tục danh là gì, về sau chúng ta còn tiện bề phụng thờ. Bọn họ quả thực gặp được thần tiên chân chính, chứ không phải loại giang hồ lừa đảo múa may bịp bợm. Đối với bọn họ, đây chẳng khác nào tổ tiên bốc khói xanh, phúc nhân từ đời trước truyền xuống. Lâm Phàm nghe xong trầm ngâm. Nói thật ra cái danh Chu Ma Chân Quân, Lâm Phàm Đế Quân mà hắn đang mang tuyệt đối không thể tùy tiện lộ ra. Phải nghĩ ra một cái tên tục ra thật là oách, vừa nghe đã thấy thần thánh, lại vừa dễ bề truyền đụng. Nghĩ mãi, hắn thấy chuyện đặt tên này còn phiền hơn cả đi đánh quái. Rồi thì trong đầu hắn lóe lên: Cửu Thiên Thập Địa, Chí Thánh Chí Đức Vô Thượng Chí Tôn, Diệu Pháp Vô Biên, Quang Chiếu Hoản Vũ, Đại La Lâm Phàm Đế Quân. Tên này vừa dài vừa kêu, nói ra một hơi có thể khiến người ta gục xuống ngủ luôn. Nhưng càng dài lại càng thần bí, càng thần bí thì càng dễ lừa. À nhầm, càng dễ thuyết phục lòng người. Thử sinh hỏi chấm, hơi dài, khó mà nhớ hết. Lâm Phàm liền phất tay áo, ung dung nói: Có thể gọi là Đế Quân thôi. Nói xong hắn không thèm ở lại, bóng hình liền tiêu tán trước mắt mọi người, y hệt như là tiên nhân cưỡi mây bay mất. Các nạn dân thấy Đế Quân rời đi, trong lòng vừa ngơ ngác vừa run run, cuối cùng đồng loạt quỳ xuống như là lạy trời tế trời. Người nào người nấy đều hùng hồn thề nguyện, nhất định phải đem sự tích này truyền bá ra khắp nơi, để cho thiên hạ đều biết rằng chúng ta hôm nay được thần tiên cứu mạng. Nếu không có ngài, chúng ta chắc sớm nằm trong bụng chó hoang rồi. Nhưng ngay vào lúc dân còn đang khóc lóc run rẩy chưa hoàn hồn, thì xa xa vang lên tiếng vó ngựa lộc cộc. Một toán giang hồ nhân sĩ cưỡi ngựa tiến vào, thấy cảnh trước mắt cả đám dân chạy nạn tụ tập, mà thần sắc bọn họ lại không giống người đói khát, trái lại mặt mày rạng rỡ đầy sức sống. Toàn giang hồ lập tức nảy sinh nghi hoặc, xì xào: Là ở nhì, dân chạy nạn mà tinh thần phơi phới thế kìa. Một kẻ giòm khí lắc đầu chép miệng: Chắc lại đói đến mức sinh ra ảo giác, bắt đầu mê sảng rồi. Ta còn nghe bọn họ bảo gặp được thần tiên. Cả bọn đồng loạt cười phá lên, cho rằng dân đói nói hưu nói vượn. Kinh đô phồn hoa. Trong khi ấy, Lâm Phàm một lần nữa trở lại kinh đô. Đặt chân đến cửa Phúc Lai khách sạn, hắn bất giác ngẩn người. Cái bảng hiệu cũ kỹ ấy liền làm hắn nhớ tới Chu Hoài An và Kim Tương Ngọc, hai cái tên gắn liền với bao chuyện xưa. Hắn đẩy cửa bước vào. Khách quan, mời vào trong. Tiểu Nhi vừa thấy khách liền nhiệt tình chào, nụ cười tươi rói như thể muốn bán luôn cả hàm răng. Lâm Phàm chọn một bàn gần cửa sổ, được có ánh sáng hắt vào vừa vặn, gọi vài món đơn giản. Nhìn cảnh trong ngoài, hắn chợt cảm thán: Bên ngoài thiên hạ có nơi mất mùa, dân chúng đói khát, mà nơi này vẫn yên bình cả hát, phồn hoa như là thường. Quả là cảnh đời bất công, một bên no cảnh bụng, một bên ăn chẳng đủ no. Một lát sau, Tiểu Nhị khẽ nệ bưng mấy đĩa thức ăn vừa bày trên bàn vừa nịnh nọt: Khách quan, mời ngài chậm rãi dùng. Lâm Phàm mỉm cười hỏi: Khách sạn này mở ở đây cũng lâu rồi nhỉ? Tiểu Nhị ngạc nhiên: Khách quan có phải người bản địa à? Ai ở kinh đô mà chẳng biết Phúc Lai khách sạn, chỉ có người xứ khác mới hỏi như vậy thôi. Ờ đúng, ta là người ngoài tới. Thảo nào. Tiểu Nhi gật gù, giọng tự hào: Khách sạn chúng ta mở gần 60 năm rồi, chuyện từ đời này sang đời khác. Lâm Phàm khẽ hỏi: Trưởng quý có phải họ Chu không? Vâng, đời nào có họ Chu cả. Thế hiện tại trưởng quý tên gì? Chu Đống Tài, chính là đương gia hiện giờ. Phụ thân của ông ta có phải tên Chu Hải An không? Đúng rồi. Tiểu Nhi càng thêm nghi hoặc, khách quan này hình như là biết không ít chuyện của nhà họ Chu. Nhưng hắn không dám tò mò quá nhiều. Nghề làm dịch vụ, gặp đủ hạng người, tốt nhất là nên giả mù sa mưa, tiếp đó nhiệt tình là được. Thế Chu lão gia tử còn mạnh khỏe chứ? Lâm Phàm hỏi, có chút trùng xuống. Tiểu Nhị khẽ thở dài: Hài, không còn nữa, lão trưởng quý đã quy tiên tử 10 năm trước rồi. Nghe vậy, trong lòng Lâm Phàm thoáng dâng lên một chút bi thương. Cảnh cũ còn đây mà người xưa đã chẳng còn. Bao nhiêu năm phiêu bản, ngoảnh lại hóa ra thế sự đã thay đổi cả rồi. Đa tạ, đã quấy rầy. Hắn gật đầu không hỏi thêm. Tiểu nhị nhanh nhẹn cúi chào. Khách quan dùng bữa ngon miệng, có cần gì thì xin cứ gọi. Rồi xoay người tất bật đi phục vụ khách khác. Lâm Phàm ngồi đó chậm rãi ngắm nhìn bố cục khách sạn. Nhiều góc cạnh vẫn quen thuộc, song đã trải qua tu sửa cũng ít nhiều thay đổi. Chẳng bao lâu sau, một đôi cha con thuyết thư kéo bàn ghế chuẩn bị biểu diễn. Khách trong quán lập tức rộn ràng, ánh mắt sáng lên đầy chờ mong. Với dân kinh thành, việc ăn uống mà có thêm kể chuyện thì vui chẳng khác gì vừa ăn cơm vừa có người gãi lưng, thoải mái vô cùng. Hôm nay kể gì đây? Một khách lớn giọng hỏi. Bẩm khách quan, hôm nay nói về võ vương chi loạn. Có kẻ nghe xong thì bĩu môi. Lại là chuyện cũ, đổi món khác được không? Người khác phụ họa. Đúng đó, cái trò võ vương mưu phản cướp ngôi thái tử, sau lại bị Dương Vũ báo thủ, cả kinh thành nghe mãi mà phát chán. Thuyết tử tiên sinh chỉ cười hề hề, xoa tay. Khách quan chớ vội, chuyện cũ nhưng mà nghe hoài chẳng chán, bởi vì trong đó nào là chỉ có chém giết, còn có nghĩa khí anh hùng. Hắn cất giọng lanh lảnh. Năm ấy nhờ có Chu Hoài An cùng một số hảo kiệt liều mình hộ tống, thái tử mới có thể thoát ra ngoài quan ngoại. Cũng chính vì vậy mà kinh thành từ xưa tới nay không ai dám ở Phúc Lai khách sạn mà gây chuyện, bởi nơi này là dấu ấn của bậc anh hùng. Nghe từ đây, khách bàn bên chen vào. Phải rồi, Phúc Lai khách sạn có bày dành như vậy, kể ra cũng là cái phúc cho kinh đô. Người khác lại chuyển sang bàn về chuyện phú thương. Này, nói mới nhớ, các người có biết kinh đô có một vị phú thương giàu nứt đấu đổ vách không? Hắn vốn chỉ là kẻ bán cháo rong thôi đấy. Cả bàn ổ lên. Thật không? Kể nghe nào. Kẻ kia hạ giọng thần bí. Này đó, có một khách nhân ghé quầy ăn một bát cháo cùng với một phần đậu hũ, ăn xong bèn xông thẳng tới hoàng cung giết chết võ vương. Bát cháo ấy từ đó hóa thành trí bảo, triều đình còn bỏ tiền mua lại. Nhờ vậy mà gã bán cháo một bước thành phú thương, quả thật là vận may từ trên trời rơi xuống, khiến cho người ta ghen tị đến chết đi được. Lâm Phàm ngồi góc nghe mọi người xôn xao bàn về mình năm nào, khóe môi bất giác cong lên. Hắn vốn chẳng ưa khoe khoang, nhưng mà nghe được người đời ca tụng, trong lòng cũng thấy khoan khoái lạ thường. Thật ra hôm ấy hắn chỉ vì bụng đói mới ghé vào ăn một bát cháo, ai ngờ sau đó kéo theo cả một chuỗi sóng gió long trời lở đất. Thiên hạ đồn đại thì cứ đẩy thiên hạ đồn, bản thân hắn ngẫm lại vẫn còn thấy buồn cười. Người kể chuyện tiếp tục hạ giọng đầy vẻ sùng kính. Vị hào kiệt giết Châu Võ Vương năm đó chính là Lâm Phàm. Nghe giang hồ đồn rằng hắn có hai món thần binh lợi khí, cách ngàn dặm cũng có thể lấy đầu người. Sau này hắn đem hai món bảo vật ấy tặng lại cho Chu Hoài An và Dương Diệu Chân, không biết rốt cuộc đó là thứ gì, chỉ tiếc chúng ta chưa từng tận mắt nhìn thấy qua. Có kẻ tiếc rẻ. Nếu chủ trưởng quỹ chịu truyền thừa thì tốt biết mấy, đằng này lại đem cất kín chẳng để ai thấy. Giữa lúc bàn tán rôm rả thì trưởng quỹ hiện tại Chu Đống Tài từ tầng hai đi xuống, nghe thấy mà chỉ biết cười khổ lắc đầu. Uy vọng của phụ thần quá lớn, cho đến tận bây giờ bao nhiêu năm qua vẫn không hề phai nhạt. Hắn thầm nghĩ, từ nhỏ đã nghe mẫu thân kể chuyện, nào ngờ bà từng cùng phụ thân lăn lộn nơi sa mạc, mở một khách sạn tên là Long Môn Khách Sạn. Nơi đó dao kề cổ, máu nhuộm cát vàng, ngày nào cũng sống trong cảnh đao quang kiếm ảnh, thật khó mà tưởng tượng nổi. Trong những năm tháng huy hoàng đã qua, khách điếm của Chu Đống Tài từng là nơi tụ tập của đủ hạng người trên giang hồ. Các khuôn mặt hung sát, những kẻ bề ngoài tỏ ra nghĩa khí nhưng trong lòng lại giấu dao găm. Đã rất nhiều lần thúc thúc tới uống rượu ăn thịt rồi cười hề hề bàn chuyện máu tanh như thể đang kể chuyện tiếu lâm. Thế nhưng năm tháng tựa như con ngựa bất kham, càng chạy càng xa, chẳng có đợi ai. Nhiều người đã lần lượt rơi rụng. Giang hồ hiểm ác chẳng khác nào một cái cối xay khổng lồ, cứ quay là nghiền nát bao nhiêu số phận. Bởi vậy những khuôn mặt quen thuộc ấy dần thưa. Trong lúc trong điếm ồn ào, có người thốt lên. Trưởng quý tới. Ngay lập tức ánh mắt mọi người đồng loạt hướng về phía cửa. Xuất hiện trước mặt bọn họ là Chu Đống Tài, con trai của Chu Hoài An, cố chủ điếm năm xưa. Thoạt nhìn gương mặt của hắn quả thật có mấy phần giống cha, nhưng lại thiếu đi cái khí khái hào hùng, cái thần thái ngạo nghễ một thời. Thay vào đó, nơi khóe miệng và đôi mắt của hắn lại có sự khôn khéo, khéo léo ứng xử, giống như là cái cân của chợ, ai bỏ nặng hơn thì nghiêng về phía ấy. Chu Đống Tài bước vào đã chắp tay liên tục, không khác gì máy gặt mùa vụ, lìa lịa đa tạ chư vị khách quan. Ngay lập tức có người hỏi thẳng, chẳng buồn vòng vo. Trưởng quỹ, nghe nói điếm của các người có thần binh lợi khí trấn trạch, thực hư ra sao? Chủ Đống Tài vội vàng cười khổ, tỏ vẻ bất đắc dĩ. Các vị khách quan, tiểu sinh nào dám lừa dối. lúc phụ thân còn sống cũng chỉ vô tình nhắc đến mà thôi. Theo lời của ông cụ, món ấy vốn là một loại ám khí quái dị, muốn phát huy uy lực thì phải có một thứ còi đặc biệt để thúc phát. Chỉ tiếc cái gọi là đạn của nó sớm đã vô dụng, giờ chỉ còn lại vỏ thôi, coi như là vật bài trí, đặt lên kệ thì nhìn oai phong chứ thực chất chẳng dùng được vào đâu. Mọi người nghe vậy mặt mày vẫn còn bán tính bán nghi. Ai chẳng biết giang hồ truyền văn, ai nắm được thần binh lợi khí, người ấy có thể tranh thiên hạ đệ nhất. Nhưng nói đi thì nói lại, ai mà chẳng muốn nghe ngóng thêm một đôi chút, cho dù chỉ là tin đồn. Đúng lúc ấy, bỗng dưng trong điếm phảng phất một mùi hương thơm dịu dịu, không phải mùi thức ăn, cũng chẳng phải hương hoa, tự nhiên là có bàn tay vô hình lôi kéo ánh mắt của tất cả mọi người nhìn về phía cửa. Một nữ tử trẻ mặt từ từ bước vào, bóng dáng của nàng uyển chuyển, nhưng mà trên lưng lại cõng một vật quái lạ, được bọc kín trong bao vải trắng, nổi rõ bảy chữ hình khối. Lâm Phàm, kẻ ngồi yên lặng góc bàn, lập tức cau mày, trong lòng của hắn lẩm bẩm: nếu tao đoán không nhầm, thứ kia chính là khẩu AK mà ta đã từng đưa. Nàng ta có quan hệ thế nào với Dương Diệu Trần, hay là tôn nữ chăng? Chủ đống tài thấy nữ tử kia liền mừng rỡ thốt lên: Nghĩ Lâm à, sao ngươi lại tới đây? Nữ tử cất giọng trong trẻo: chú thúc, ta đến thăm ngươi một chút. Nghe hai chữ Nghĩ Lâm, Lâm Phàm suýt chút nữa thì phun ngụm trà. Hắn thầm nhủ: cái tên này nghe cứ như là có chút không đứng đắn. Chủ đống tài ân cần khuyên nhủ: ngươi đã về tới rồi, về sau cửa lại kinh thành, đừng mãi lang bạt bên ngoài, giang hồ hiểm nguy, đâu phải chỗ nữ tử nên phiêu bạt. Nữ tử gật đầu, ánh mắt thoáng dịu lại: ta biết rồi. Người này chính là Dương Tư Lâm. Từ sau khi sư phụ phi thăng, nàng một mình hành hiệp trượng nghĩa, đi khắp giang hồ, dần dà được người đời tặng cho danh xưng tiểu nữ hiệp. Đột nhiên một tràng cười vang danh như là sấm nổ truyền tới: tiểu nha đầu, bần tăng sớm biết người sẽ đến đây, chờ ngươi đã lâu. Câu nói vừa dứt, một lão hòa thượng xuất hiện, trên mặt ông ta có mấy vết sẹo ngoằn nghèo, nơi cổ đầy xăm hoa văn dữ tợn. Lâm Phàm thoáng nhíu mày, hắn nhìn lão vị hòa thượng này cảm giác quen quen, dường như đã gặp ở đâu đó là trong kiếp trước. Đám khách nhân trong điếm xôn xao nghĩ thầm: một hòa thượng mặt sẹo xông vào khách điếm, lẽ nào là tới tụng kinh siêu độ cho cả bọn à? Dương Tử Lâm thấy lão hòa thượng lập tức biến sắc, nghiến răng mắng: con lừa chọc quỷ. Nói rồi nàng tháo băng vải trắng sau lưng, rút ra cây AK, lập tức dâng thẳng vào đối phương. Lão hòa thượng nhếch môi cười khủng khủng: tiểu nhã đâu, ngươi đúng là có thần binh lợi khí trong tay, nhưng ngươi không biết bần tăng đã luyện thành kim cương bất hoại thần công đến mức viên mãn, đào thường bất nhập, cái thứ ám khí của ngươi cũng như là gãy ngứa, huyền người ngoan ngoãn dâng ra, kẻo uổng công vô ích. Cả khách điểm rúng động: thần binh lợi khí? Mọi mắt đổ rồi mà cây súng kỳ quái, kẻ thì nghi hoặc, người thì tham lam. Một phát súng nổ vang, khói súng bốc lên, nhưng mà đạn đã ít, lại chẳng thể bắn liên tiếp. Dương Tư Lâm chỉ có thể khai hỏa một lần. Lão hòa thượng lập tức vận công thi triển kim thần, mặc cho viên đạn nghiêm thẳng vào người. Sau đó hắn thản nhiên vỗ ngực: chỉ đến thế thôi à? Rồi hắn xoay bàn tay vận nội lực, một cỗ hấp lực mãnh liệt phóng ra, như là bàn tay khổng lồ vô hình kéo phăng Dương Tư Lâm về phía hắn. Dương Tư Lâm cố chống cự, nhưng mà nội lực của nàng yếu ớt, chẳng khác nào con thuyền nan trong cơn mưa bão. Hết tập 12, cảm ơn các bạn lắng nghe theo dõi. Các bạn nhớ cho mình xin một like, một share, một subscribe, có mình góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện sau. Bye bye.